Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 291, ám sát. Gia chủ, huyết u hội người tới, gọi chúng ta dẫn dắt rời đi Lâm Lập Vũ. Bên trong nhã cát, Thượng quan Hạo tiến lên theo Thượng quan Bắc thấp giọng nói ra. Thượng quan Bắc nghe vậy, hơi nhếch khóe môi lên lên, trong mắt lướt qua hàng ý, lạnh giọng nói ra, thế nào, huyết u hội người nhanh như vậy thì muốn động thủ sao? Vừa vặn, huyết u hội phái tới ám sát Tần Nhai người liền tại buổi đấu giá này phía trên, có điều Lâm Lập Vũ ở bên cạnh hắn, hắn không hiếu động tay. Thượng quan Hạo nói, vừa vặn, lần này tam tộc gặp mặt ngay tại Liệt Dương nội thành cử hành, giữ lấy Tần Nhai, chung quy là cái biến số, việc này cứ giao cho ngươi đi làm đi. Vâng, phụ thân. Thượng quan Hạo hờ hững nói ra, mà tại thanh tâm nhã các bên trong, Tôn Thanh chậm rãi đi tới, trong tay bưng lấy mai nhẫn trữ vật, theo Tần Nhai nói, công tử, đây là ngài đấu giá phía dưới đồ, vật. Tần Nhai gật gật đầu, thanh toán nguyên thạch, cầm nhẫn trữ vật, sự việc đã làm tốt, chúng ta rời đi đi. Tần Nhai vừa mới xuống lầu, liền có vô số người theo hắn nhìn lại, nhưng hắn cũng không thèm để ý, lập tức theo bán đấu giá cửa đi đến, cùng Lâm Lập Vũ muốn trở lại thông thiên tháp bên trong. Lúc này, một đạo bành trướng năng lượng ba động theo buổi đấu giá bên trong nổ tung, oanh, như là gió bão quá cảnh, vô số gạch bể ngói vỡ theo bốn phía nổ bắn ra mà ra, chúng người quá sợ hãi, nhất thời hướng về sau lui nhanh mà đi, mà tu vi hơi yếu võ giả, đến không kịp trốn tránh, bị cái này cường hãn năng lượng ba động oanh thành bọc máu, đáng chết, chuyện gì xảy ra, lại có thế có người dám ở bốn phương bán đấu giá phía trên xuất thủ, hỗn đảng, ha ha, cái này khiến thật đúng là gan lớn, lại dám làm ra dạng này sự tình, nhiều người như vậy tề tụ tập ở đây, thế mà còn có người dám nháo sự, mà cách đó không xa Lâm Lập Vũ thấy thế, thần sắc giận dữ, trong hai con ngươi tràn đầy lạnh lẽo hàn quang, tiến lên trước một bước, thiên người khí thế đột nhiên bạo phát, tiếng như hồng lôi, phẫn nộ quát, phương nào kẻ xấu, lại dám ở chỗ này làm càn, lăn ra đến, vừa nói xong, một đạo khí thế bàn bạc theo phế tích trung tâm ầm vang bạo phát, mọi người đồng tử hơi hơi co rụt lại, cái này nháo sự người, thế mà cũng là một cái thiên nhân, lập tức, một bóng người theo phế tích bên trong bị ném đi ra, Lâm Lập Vũ thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, là Tôn chủ sự, hắn lập tức đem tiếp được, chỉ gặp như thế lúc Tôn chủ sự miệng phun máu tươi, khí tức uể oải suy sụp, Tần Nhai thấy thế, lập tức lấy ra một đan dược cho ăn vào, đóng ngoặc vuông, lúc này, một đạo lưu quang theo phế tích trung xung lên, hướng nơi xa lao đi, đáng chết, muốn chạy trốn, Lâm Lập Vũ tức giận lên đầu, bốn phương bán đấu giá là thiên hạ thương hội sản nghiệp, mà hắn làm thông thiên tháp chi chủ, há có thể ngồi nhìn mặc kệ, nhất thời đuổi theo, Tần Nhai đứng tại chỗ, trông coi Tôn Thanh, mi đầu hơi hơi nhăn lại, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác việc này có chút cổ quái, tiểu tử, chú ý. Lúc này, Đình Tiêu kiếm thân kiếm rung nhẹ, làm sao? Tần Nhai trong lòng rung lên, nhất thời cảnh giới lên, không rõ ràng, luôn cảm giác có cổ nguy hiểm, mà lại rất gần. Đình Tiêu trong giọng nói khó được lộ ra một cổ ngưng trọng, để Tần Nhai càng đề phòng, rất gần, Tần Nhai thần niệm không giữ lại chút nào thi triển, phương viên trăm mét bên trong, nhất thời thấy rõ, rõ ràng chiếu rọi tại Tần Nhai trong óc, nhưng lại tìm không ra cái kia cổ nguy hiểm nơi phát ra nơi nào, dạng này cảm giác, để Tần Nhai trong lòng có loại bất an, cẩn thận, đột nhiên, Đình Tiêu kiếm điên cuồng chấn động, Tần Nhai nhanh sự ảo diệu đột nhiên bạo phát, ở trong chớp mắt liền ôm Tôn Thanh, rời xa ban đầu đến địa phương, không, nguy cơ còn chưa biết trừ. Tần Nhai trong lòng bất an cũng không có vì vậy mà tiêu tán, ngược lại là càng thêm nồng đậm, chỉ gặp một đạo hắc quang lướt qua, trong nháy mắt tại Tần Nhai trên thân nổ tung ra hắc sắc quang mang, bên trong còn trộn lẫn lấy gật gật tinh hồng, như hoa hồng, oanh, Tần Nhai thân thể trong nháy mắt bị oanh ra vài chục trượng bên ngoài, đâm vào một khỏa cự thạch ngàn cân bên trên, cự thạch tại mạnh đại trùng kích lực hạ, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành từng khỏa lớn nhỏ không đều cục đá vụn, mà Tần Nhai nửa quỳ dưới đất, đem Tôn Thanh phóng tới mặt đất, giao cho một cái siêu phàm nói, chiếu cố tốt hắn. Cái kia siêu phàm võ giả biết Tần Nhai thân phận không tầm thường, mà Tôn Thanh lại là bốn phương bán đấu giá chủ sự, địa vị không thấp, gật gật đầu, mang theo Tôn Thanh rời đi. Mà hắn võ giả gặp Tần Nhai gặp được tập kích, đang do dự có muốn đi lên hay không hỗ trợ lúc này Thượng quan bắt đi vào trước mặt mọi người, thần sắc đạm mạc, không nói một lời, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Cái này Tần Nhai cùng Thượng quan Thế Gia thế nhưng là có thù tại thân, lúc này Thượng quan Bắc ở chỗ này, trợ giúp Tần Nhai, chẳng phải là công nhiên cùng Thượng quan Thế Gia đối nghịch, Vừa nghĩ đến đây, bọn họ trầm ngâm sẽ không có xuất thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ Tần Nhai Thiên Tư phi phàm, nhưng là cái kia dù sao cũng là Tần Nhai Thiên Tư, không có quan hệ gì với bọn họ, không cần thiết bởi vậy cùng đắc tội thượng quan gia, có thể hay không tránh thoát cái này một khó, liền xem chính ngươi. A, nếu là cái này Tần Nhai vẫn lạc tại nơi này, vậy coi như thú vị. Mà cách đó không xa Thượng Quan Liệt nhìn qua một màn này, khắp khuôn mặt là ý cười, hắn tuy nhiên không biết cái này sát thủ là ai phái tới, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Tần Nhai không may mà cảm thấy vui vẻ. Tần Nhai a Tần Nhai, ngươi cũng có hôm nay a, có chút ý tứ. Tần Nhai chậm rãi đứng người lên, mỉm cười, mà Thượng Quan Bắc, Thượng Quan Hạo mấy người thì là đồng tử co rụt lại, đối Tần Nhai kiên kỵ lại càng thêm sâu. Thế mà có thể đỡ đủ để đánh giết phổ thông thiên nhân nhất kích, cái này Tần Nhai chiến lực, quả nhiên là không phải tầm thường a, viễn siêu tầm thường ngự không, xem ra, tình báo không đủ a. Lúc này, tại Tần Nhai trước mặt, chậm rãi hiện thân, một thân trường bào màu đen kịt, trên mặt mang theo một trương dữ tợn mặt quỷ mặt nạ, toàn thân tản ra từng tia mùi huyết tinh, Tần Nhai thần niệm nhất động, muốn thông qua tấm kia mặt quỷ nhìn xem mặt nạ dưới đáy mặt, lại là không có chút nào tác dụng. Tấm mặt nạ kia có cổ ẩn tàng chi lực, ngăn cách ta thần niệm, mà lại thì liền đình tiêu cũng không có cách nào nhìn thấu, này mặt nạ thật sự là bất phàm. Tần Nhai trong hai mắt lướt đi từng tia lãnh quang, lạnh nhạt nói, ngươi là ai, là sao giết ta, a, ngươi đây không cần biết. Ngay tại hắn vừa nói xong nháy mắt, Tần Nhai hình bóng nhất động, như là một vòng lưu quang, trong chớp mắt vọt tới trước mặt hắn, người kia đồng tử co rụt lại, lập tức khởi động mặt nạ ẩn tàng chi lực. Trong nháy mắt hóa thành đoàn hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa, phiền phức năng lực. Tần Nhai mi đầu cau lại, lập tức, hắn thần niệm toàn lực vận chuyển, lại không có phát hiện mảy may manh mối, lúc này đình tiêu kiếm thân kiếm rung nhẹ, tiểu tử, cẩn thận, ở bên phải 8 mét, Tần Nhai nghe vậy, trong tay đột nhiên xuất hiện một ngụm trường thương, theo bên phải một chỗ đất trống đâm tới, tốc độ quá nhanh, giống như sao băng, cái kia ẩn tàng ở trong hư không hình bóng, tâm thần chấn động. Nhất thời hướng trốn một chút đi, thế nhưng là Tần Nhai thương nhanh là bực nào nhanh, lấy hắn ngự không viên mãn tu vi lại như thế nào có thể hoàn toàn né tránh, tư kéo một tiếng, lợi khí xẹt qua huyết nhục chi thân vang lên, một vòng huyết hồng phiêu tán, Tần Nhai mi đầu cau lại, không có trúng vào chỗ yếu, chỉ là vết thương da thịt mà thôi, hắn theo đình tiêu hỏi, ngươi có thể nhìn thấu thân hình, hắn mặt nạ có ẩn tàng khí tức, thân hình hiệu quả, tầm thường thần niệm căn bản là không có cách phát giác, liền xem như ta. Cũng chỉ có thể tại 10 mét bên trong phát giác được thân hình mà thôi. Đình tiêu bất đắc dĩ thanh âm chậm rãi vang lên, 10 mét sao? Đầy đủ. Tần Nhai lạnh lùng mở miệng, mà chung quanh vây xem đáy lòng của mọi người có chút phát lạnh, cái kia ám sát nhân thân hình thế mà liền bọn họ cũng không thể nhận ra, bọn họ tự hỏi, nếu là mình giống như Tần Nhai, đối mặt dạng này một sát thủ, bọn họ hạ tràng cuối cùng sẽ như thế nào? Huyết u hội, quả nhiên bất phàm. Chương 292, không, không, huyết u hội, quả nhiên bất phàm. Thượng quan Bắc nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt lướt qua hàng quang lạnh như băng, liền xem như hắn, cũng vô pháp dò xét ra sát thủ kia vị trí chính xác, chớ nói chi là Tần Nhai, trong mắt hắn Tần Nhai cơ bản cùng người chết không khác, không nói Thượng quan Bắc, còn lại võ giả cũng đồng dạng là cho rằng như vậy, liền thần niệm cũng không thể nhận ra sát thủ kia ở nơi nào, đánh như thế nào, xác thực. Dạng này ẩn tàng năng lực thật sự là đáng sợ, ai, thật không biết cái này Tần Nhai là đắc tội người nào, mới gặp đại nạn này, có không ít người đưa ánh mắt về phía Thượng quan Bắc, tại bọn họ xem ra, Tần Nhai vừa tới Liệt Dương trong thành không lâu, đắc tội qua thế lực cũng chỉ có Thượng quan Thế Gia, người nào có động cơ giết người, cái này đã là rất rõ ràng, nhưng mọi người đều là không nói ra, đến một lần không có bằng chứng, thứ hai cũng không cần thiết đắc tội Thượng quan Thế Gia, ai, cái này Liệt Dương trong thành đắc tội người nào không tốt, không phải phải đắc tội Thượng quan gia, tuổi còn trẻ tiềm lực vô hạn, chỉ tiếc quá mức phong mang tất lộ, liền cây cao chịu gió lớn đạo lý cũng đều không hiểu, ai, quả nhiên là đáng tiếc, xác thực a, mà xem trên chiến trường, Tần Nhai cầm trong tay trường thương, đứng tại chỗ bất động, mà sát thủ kia cảm thấy trước đó cũng bị Tần Nhai trước đó công kích bị dọa cho phát sợ, đã có gần 10 cái hô hấp thời gian không có phát động công kích, không biết suy nghĩ cái gì. Bị mặt nạ chi lực bao phủ sát thủ, trên mặt toát ra kinh nghi bất định thần sắc đến, Tần Nhai trước đó công kích hắn, là trùng hợp, vẫn là thật có thể nhìn thấu vị trí khác chỗ đâu, nếu như là cái sau, như vậy vậy hắn tình cảnh liền nguy hiểm, Gặp Tần Nhai không nhúc nhích, sát thủ từng bước một tới gần Tần Nhai, toàn thân tinh khí thần đều đề bạc đỉnh điểm, bắp thịt căng cứng, không dám có chút chủ quan, đồng thời trong lòng cũng tại xem chừng khoảng cách 20m, 15m, 12m. Lúc này, Đình Tiêu thanh âm chậm rãi vang lên, tiểu tử, bên trái 10m địa phương, Tần Nhai trường thương nắm chặt, lại không có xuất thủ công kích, trên mặt vẫn như cũ là một bộ cảnh giới bộ dáng, mà sát thủ kia thấy thế, do dự sẽ tiếp tục đi tới, tiểu tử, đã cách ngươi không đến 3m, lúc này, Tần Nhai trong mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, trường thương trong tay trên không trung xẹt qua một đạo huyền diệu đường cong, như là ra biển giao long, nhấc lên sóng gió, trong hư không nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, phản phất đều tại vì một thương này uy thế mà run rẩy. Sát thủ kia mỗi giây đều ở tình trạng báo động, tại Tần Nhai xuất thủ lúc liền đã làm tốt chuẩn bị, hình bóng trật qua một cái khoa trương đường cong, tránh thoát uy thế này vô cùng nhất thương, đồng thời hai chân đạp một cái, nháy mắt di động mấy trượng xa, mà vây xem võ giả, chỉ thấy Tần Nhai một thương này đâm trong không khí, cái gì cũng không có phát sinh, không khỏi hơi sững sờ, cảm thấy có chút nghi hoặc, đóng ngoặc vuông, hắn chẳng lẽ có thể dò xét ra sát thủ kia ở đâu, không thể nào, ngay cả chúng ta đều không thể nhận ra, hắn làm thế nào biết, xác thực, xem ra hắn hẳn là tại loạn được, loại tình huống này, thế mà không trốn, cái này Tần Nhai thật đúng là gan lớn, mà sát thủ kia thì là lòng còn sợ hãi nhìn Tần Nhai liếc một chút, nếu không phải mình bảo trì 12 phần cảnh giới, vừa rồi nhất thương, đủ để kết tính mạng hắn, phải biết, nương tựa theo cái mặt nạ này, hắn không biết liệp sát bao nhiêu cái tu vi so với hắn còn mạnh hơn võ giả, thật không nghĩ đến. Bây giờ tại Tần Nhai trước mặt ăn thua thiệt, thật đúng là như trong truyền thuyết một dạng, là cái tuyệt thế kỳ tài, nhưng lập tức khóe miệng của hắn hơi vểnh, trong mắt lộ ra lãnh ý, thì thào nói nhỏ, có thể ngươi, cuối cùng muốn chết tại ta trên tay, 3 mét, hắn có thể cảm giác được ta tồn tại khoảng cách chỉ có 3 mét, chỉ cần ta tại 3 mét bên ngoài, vậy hắn liền lấy ta vô kế khả thi, a, Tần Nhai, ngươi đầu người, ta thì vui vẻ nhận, lời nói rơi. Chủy thủ trong tay của hắn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm, lập tức, hắn đứng ở đằng xa, đột nhiên một bổ, một đạo dài đến mấy trượng, ẩn chứa phong chi ảo diệu kiếm khí màu xanh bỗng nhiên sinh ra, kiếm khí như là như gió bão, trong nháy mắt theo Tần Nhai chém thẳng mà đi, Tần Nhai trường thương quét qua, đạo kiếm khí kia trong nháy mắt vỡ vụn, có thể trong chớp mắt, bốn phía lại có hơn 10 đạo kiếm khí đánh tới, để Tần Nhai phản phất đưa thân vào trung tâm phong bạo. Đối mặt dạng này tình hình, Tần Nhai thần sắc không sợ, thấp giọng vừa quát, lập tức trường thương không ngừng đâm ra, cực tốc thương nhanh, để trường thương sinh ra vô số tàn ảnh, trong chớp mắt theo bốn phương tám hướng đâm ra, đem chỗ có kiếm khí toàn bộ đánh tan. Ta ai da, cái này muốn nhiều khoái thương nhanh mới là làm đến a, tên này, lĩnh ngộ không phải là nhanh sự ảo diệu, thường quy ảo diệu bên trong, lấy phong, lôi tốc độ cấp tốc nhất, có thể coi là hai loại, cũng làm không được dạng này tốc độ. Chỉ có chuyên tu tại tốc độ nhanh sự ảo diệu mới có thể làm đến, không nghĩ tới hắn lại lĩnh ngộ cái này ảo diệu, không nghĩ tới hắn ngộ tính cũng kinh người như thế, mà ẩn giấu đi sát thủ cũng là bị Tần Nhai loại này khủng bố thương nhanh bị dọa cho phát sợ, lập tức khẽ cắn môi, chân nguyên vận chuyển, hội tụ phương viên ngàn trượng nguyên khí, đang chuẩn bị thi triển cường chiêu thời điểm, một điểm hàn mang chợt hạ xuống, cắt ngang hắn chiêu thức, đáng chết, hội tụ thiên địa nguyên khí, há không thì bại lộ vị trí của mình. Đáng giận, xem ra chỉ có thể động dụng chân nguyên khí hải nội lực lượng, sát thủ kia âm thầm một buồn bực, tại Tần Nhai phương viên 10 mét trong vòng, không ngừng biến hóa thân hình, vô tận kiếm khí không ngừng bổ ra, mà Tần Nhai thương nhanh mặc dù nhanh, nhưng lâu dài trở xuống, cũng rốt cục hơi gặp vẻ mệt mỏi, cái này khiến sát thủ kia làm vui vẻ, ha ha, xem ra ngươi cũng không thể duy trì quá dài thời gian. Sát thủ cười lạnh, lập tức huy kiếm tốc độ tại nhanh lên 3 phần. Còn muốn mài chết Tần Nhai, chung quanh võ giả thấy thế, lắc đầu thở dài, tuy nhiên thiếu niên này rất mạnh, nhưng mà đến đây là kết thúc, đúng vậy a, một cái nhìn không thấy sát thủ, quá khó chơi, nhưng vào lúc này, Tần Nhai thương nhanh một hồi, đúng là để đạo kiếm khí cứ thế mà oanh ở trên người, đem hắn bước ra hơn 10 trượng xa, trụ thương mà đứng, sắc mặt tái nhợt, hừ, rốt cục chống đỡ không nổi, cái kia vô hình sát thủ lạnh hừ một tiếng, nhếch miệng lên tia nụ cười âm trầm, hình bóng nhất động, đi vào Tần Nhai cách đó không xa, toàn thân chân nguyên vận chuyển, hội tụ tại trường kiếm trong tay phía trên, tại nhìn không thấy trong không gian, nở rộ vô tận ánh sáng, mà Tần Nhai cảm thấy không phát giác gì, trắng bệch sắc mặt bốn phía xem chừng, cảm thấy muốn phát giác đối phương chỗ, mà sát thủ kia cười lạnh, trên người mình này mặt nạ năng lực, hắn lại quá là rõ ràng, coi như vương giả cũng không nhất định có thể phát giác. Tuy nhiên cái này Tần Nhai có đặc thù nào đó phương pháp phát hiện mình, nhưng phạm vi cũng khoảng chừng 3 mét bên trong, mà bây giờ mình thế nhưng là đã siêu nhiên hắn cảm giác phạm vi, hắn làm sao có thể đầy đủ phát hiện, cuộc chiến đấu này, chính mình thắng lợi, Đình Tiêu, hắn ở đâu? Tần Nhai nhìn như mỏi mệt, nhưng là ánh mắt hắn lại là không có bối rối chút nào, phải phía trước, 6 mét, không có di động. Đình Tiêu nói ra, rất tốt, nên kết thúc, Tần Nhai trên mặt lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Lập tức trong tay bên trong hội tụ lên một đạo không ngừng lấp lóe ánh sét, đột nhiên đập trên mặt đất, nhảy lên lôi điện rơi trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành vô tận triều dân, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, không tốt. Sát thủ kia đột nhiên giật mình, nhưng là lôi điện trôi qua tức đến, trong nháy mắt đã ăn mòn đến trên người hắn, cắt ngang hắn chiêu thức ngưng tụ, lập tức một cổ tê dại làm cho hắn không thể động đậy, đáng chết, cái này sét điện vậy mà có thể tê liệt thân thể ta. Sát thủ kia quá sợ hãi, còn tốt, có mặt nạ chi lực, Tần Nhai tiểu tử này không phát hiện được ta tồn tại, chỉ cần chờ cái này tê liệt cảm giác đi qua sau. Lời nói chưa xong, chỉ gặp Tần Nhai lần nữa ngưng tụ lôi điện, chỉ gặp mấy chục cây lóe ra tử sắc điện quang lôi mâu hội tụ ở trên không, chớp mắt như như mưa to rơi xuống, không, không, chương 293, tấm khí, mặt nạ. Không, không, sát thủ kia đồng tử đột nhiên co lại thành cây kim. Một cổ nồng đậm tử vong nguy cơ đem hắn bao phủ, hắn đảo mắt nhìn về phía Tần Nhai, chính nhìn thấy đối phương hai mắt chính theo hắn trông lại, nhìn thẳng, một loại tràn ngập hoảng sợ, một loại khác thì là lạnh lùng, nguyên lai, hắn cảm giác phạm vi không chỉ 3 mét, thời khắc sống còn, sát thủ đột nhiên đốn ngộ, nhưng là hết thảy đều đã không kịp, vô tận lôi mâu trong nháy mắt đem hắn cho hoàn toàn bao phủ, không có thống khổ, tại dạng này thế công hạ, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền mất đi ý thức, quanh. Bụi mù nổi lên bốn phía, che đậy kín tầm mắt mọi người, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản mọi người dò xét tình hình chiến đấu. Trong nháy mắt, mấy chục đạo thần niệm đảo qua chiến trường, tê khi nhìn đến chiến trường nháy mắt, vô số người hít một hơi lạnh, chỉ gặp trên chiến trường, một cổ to lớn, rộng chừng trăm trượng, sâu đạt mấy trượng to lớn hầm động bỗng nhiên xuất hiện, tại hố trong động, tia tia lôi điện nhảy lên, hiển nhiên dư uy chưa tiêu, trong hầm, có một đoạn toàn thân cháy đen. Thủng trăm ngàn lỗ đến đã nhìn không ra bộ dáng than cốc nằm ở nơi đó, phát ra trận trận khét lẹt, ta ai da, tên sát thủ kia chết, cái này nghịch chuyển đến cũng quá nhanh đi, mới vừa rồi còn một mực bị sát thủ kia đè lên đánh đâu, như thế chỉ chớp mắt sát thủ kia thì tan làm một đoạn than cốc, một kích này nguy lực, đã vô cùng tiếp cận ngự không cực hạn, một mực nghe nói lôi đình ảo diệu mặc dù là thường quy ảo diệu, nhưng lực công kích tại đông đảo ảo diệu bên trong tuyệt đối là số một số hai tồn tại, quả là thế. Lôi đình ảo diệu, danh sự ảo diệu, nghe nói hắn tại biển trong miệng còn thi triển qua phong chi ảo diệu, băng sương năng lực, hắn đến cùng lĩnh ngộ mấy loại ảo diệu, dạng này ngộ tính cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi, hừ, tham thì thâm, lĩnh ngộ càng nhiều, về sau thì việc hậu hối hận, mọi người tiếng nghị luận liên tiếp, mà Thượng quan Bắc sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, trong mắt sát ý nồng đậm đến cực hạn, mà vừa mới đánh giết sát thủ kia Tần Nhai, đột nhiên có cảm giác, đá lạnh mắt lạnh nhất thời hướng hắn trông đi qua, hai mắt đối mặt, Thượng quan Bắc trong mắt sát ý nhất thời rút đi, trong lòng chẳng biết tại sao lại là nổi lên từng tia lạnh ý, để hắn cảm thấy không rét mà run, riêng là Tần Nhai tồn tại, để hắn như có gai ở sau lưng, đứng ngồi không yên, dạng này đều giết không hắn, đáng chết, Thượng quan Liệt quyền đầu nắm chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng thần sắc, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai, ngươi cùng Thượng quan gia, sẽ không cứ như vậy kết thúc. Thượng quan Bắc thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, mang theo Thượng quan Hạo bọn người rời đi nơi đây, mà người khác thấy thế, cũng dần dần tán đi, Tần Nhai mi đầu cau lại, trong lòng nhất thời sát cơ, nhẹ giọng cười lạnh, Thượng quan Thế Gia, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, vậy coi như đừng trách ta vô tình, cái này sát thủ là người phương nào chỗ phái, đã là rõ rành rành, Thượng quan Thế Gia loại hành vi này, đã để Tần Nhai sinh ra tức giận. Vốn là hắn chỉ muốn tru sát tại Lưu Ba đảo bên ngoài ý đồ cướp đoạt linh khí Đình Tiêu Thượng quan Trạch Vân, nhưng bây giờ, hắn không nghĩ như vậy, hắn quyết định, muốn cho Thượng quan Thế Gia một lần khắc sâu giáo huấn. Hắn đi đến hầm động trước mặt, cái kia còn sót lại lôi điện tại Tần Nhai trước mặt giống như trung thành nhất người hầu, những nơi đi qua, tất cả đều bái phục, lập tức chậm rãi tiêu tán, đi đến cái kia các chi than cốc cũng chính là sát thủ thi thể trước mặt, hắn đạm mạc vung tay lên, nhất thời đem cái kia than cốc hóa thành một đống bột phấn, mà tại bột phấn bên trên, có một trương dữ tợn mặt nạ quỷ đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, tản ra u quang, tay không khẽ vẫy, nhất thời đem hiện trường có nhiếp đến tay, có thế tại lôi mâu công kích đến lông tóc không tổn hao gì, xem ra này mặt nạ chất liệu không tầm thường, mà lại ẩn nặc năng lực càng là không phải bình thường, liền Đình Tiêu ngươi đều có thể lừa gạt qua, này mặt nạ, không phải là một kiện linh khí hay sao? Không, không là linh khí, tại trên người nó, ta không có cảm nhận được linh tồn tại, đây cũng là một kiện cấm khí. Đình Tiêu hơi kinh ngạc nói, cấm khí. Tần Nhai mi đầu cau lại, đối danh tự có chút lạ lẫm, đúng, cấm chế chi khí. Gặp Tần Nhai hơi nghi hoặc một chút, Đình Tiêu nhất thời giải thích nói, cấm khí không giống với huyền binh, linh khí, là một loại đặc thù vật chứa, dùng để phong tồn một số kỳ lạ lực lượng, mà những thứ này vật chứa cũng gọi cấm khí. Ý ngươi là này mặt nạ bên trong phong tồn cái này một loại nào đó thần bí lực lượng, vâng. Đình Tiêu nói ra, a, vậy liền thử một lần lực lượng này như thế nào? Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trong lòng nhất thời dâng lên lòng hiếu kỳ, lập tức đem tấm mặt nạ này mang lên mặt, trong chốc lát, hắn cảm giác được một luồng sức mạnh kỳ lạ đem chính mình bao phủ, cổ lực lượng này tại chung quanh hắn hình thành một cái không gian này đem trên người mình hết thảy khí tức, thanh âm chờ một chút đều hoàn toàn cho ngăn cách rơi, nhưng là Tần Nhai có thể cảm giác được, cái không gian này 10 phần yếu kém, bình thường công kích đều có thể qua thông qua không gian này công kích đến trên người mình. Tiểu tử, ngươi kiếm bổn phát, này mặt nạ không biết là bao lâu trước đồ, vật, bên trong lực lượng thế mà dính đến không gian tồn tại, chật chật. Đình Tiêu kiếm thân kiếm run rẩy, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc âm thanh, này mặt nạ, xác thực thần kỳ. Tần Nhai tâm niệm nhất động, cổ lực lượng kia lập tức lại trở về đến mặt nạ bên trong, mà Tần Nhai thân hình cũng một lần nữa hiện ra, tâm niệm nhất động, cổ lực lượng kia trong nháy mắt lại từ mặt nạ bên trong bị điều động đi ra, hình thành một cái không gian độc lập, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, lập tức lại xuất hiện, lại biến mất, như thế mấy lần về sau, Tần Nhai đối với này mặt nạ lực lượng phương pháp sử dụng xong hoàn toàn nắm giữ ở, dù là hắn, trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ, có này mặt nạ, chính mình một hậu chiêu đoạn lại thêm một cái, Tần Nhai cười cười, lập tức đem này mặt nạ thu hồi trong nhẫn chứa đồ, nhìn một lát, Tôn Thanh đột nhiên trở về, đi đến Tần Nhai trước mặt, cung cung kính kính thi lễ, nói, Tôn Thanh ở chỗ này cảm ơn Tần công tử viện thủ chi ân, không sao. Ngươi cũng đã biết tập kích ngươi là ai, Tôn Thanh mi đầu cau lại, lập tức lắc đầu, nói ra, người kia toàn thân bọc lấy một thân hắc bào, mà lại trên người có ngăn cách thần niệm bảo vật, ta cũng không có thấy rõ hắn bộ dáng, chỉ nhớ rõ bị hắn nhất chưởng cho đánh cho trọng thương, từng. Tần Nhai gật gật đầu, ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, không lâu nữa về sau, Lâm Lập Vũ trở về, chỉ là thần sắc hắn cũng khó coi, hiển nhiên hắn truy kích cũng không có kết quả gì tốt. Hắn đi đến Tôn Thanh trước mặt, hỏi, Tôn chủ sự, ngươi thương thế như thế nào, có Tần công tử đang dược, đã không có trở ngại. Lâm Lập Vũ gật gật đầu, hừ lạnh nói, vị kia kẻ nháo sự tu vi cũng không thấp, tuy nhiên so ra kém ta, nhưng cũng là một tên thiên nhân, cứng rắn thụ ta nhất chưởng sau liền bị hắn cho trốn, thật là đáng chết, ta nhất định muốn bắt hắn lại, thụ Lâm tháp chủ nhất chưởng, thế mà còn có năng lực chạy trốn, từng. Cái kia trên thân người cảm thấy có kiện đẳng cấp không thấp phòng ngự huyền binh, ta một chưởng kia đối với hắn cũng không có đối tạo thành quá lớn thương hại, cho nên mới khiến cho hắn cho trốn, cũng rất là lão hủ quá chủ quan. Lâm Lập Vũ có chút phẫn hận nói, còn có một chuyện, tại Lâm tháp chủ sau khi rời đi, tại hạ liền nhận một tên sát thủ ám sát. Tần Nhai đạm mạc một cười nói, lập tức chỉ cách đó không xa cái kia to lớn hầm động bên trong thi thể, nói, cái này chỉ sợ không phải trùng hợp đi. Lâm Lập Vũ cùng Tôn Thanh hai người nhìn sang đã khắp nơi trên đất bừa bộn bốn phương bán đấu giá, trong mắt lướt qua lãnh quang, Lâm Lập Vũ phẫn nộ sau khi, lại có chút nghĩ mà sợ, phải biết Tần Nhai thế nhưng là thiên hạ thương hội tôn quý nhất khách nhân, nếu như hắn xảy ra chuyện gì lời nói, vậy hắn có thể không chịu đựng nổi cái này tội danh. Tần Tiểu Hữu yên tâm, coi như đem cái này Liệt Dương Thành cho lật, lão hữu cũng nhất định sẽ tìm ra là ai ở sau lưng giở trò, cho tiểu hữu một cái công đạo. Chương 294, Thượng Quan Liệt bàn tính. Bốn phương bán đấu giá phong ba qua đi, Tần Nhai trở lại Thông Thiên Tháp bên trong, hướng Thiên Hạ Dược Hội muốn một nhóm dược tài, hắn bắt đầu bế quan luyện chế trọc thủy hắc liên, mà liền tại Tần Nhai bế quan thời điểm, toàn bộ Liệt Dương Thành, gió dục mây vần, không nói Tần Nhai mang đến một hệ liệt phong ba, Lúc này toàn bộ Liệt Dương trong thành phố lớn ngõ nhỏ con buôn đầy tớ cũng đang thảo luận lấy một sự kiện tam tộc gặp gỡ. Thiên Long Hải vực phía nam đường ven biển có to to nhỏ nhỏ, số lượng không dưới trăm thành trì, mà tại đây trăm thành bên trong, sinh ra chúa tể trăm thành tam đại gia, Thượng Quan Thế Gia, Âu Dương Thế Gia, cùng một nhà. Cái này ba đại thế gia, cách mỗi 10 năm đều sẽ tiến hành một lần gặp mặt nội dung chính là trăm thành thế lực quy hoạch. Bây giờ, lần này ba nhà địa điểm gặp gỡ, ngay tại Liệt Dương trong thành. Mấy ngày nay đến, Liệt Dương thành gia tăng không ít mặt lạ hoắc. Những người này đại bộ phận đều là ba đại thế gia thanh niên con cháu, bị gia tộc phái tới tham gia gặp gỡ. Quan Hải Lâu, tầng thứ hai, trên bữa tiệc, Âu Dương Huynh, đến, Liệt kính ngươi một chén. Thượng Quan Liệt giơ lên trong tay chén rượu, theo đối diện một cái cẩm bào thanh niên nói, lập tức uống một hơi cạn sạch, mà thanh niên kia thấy thế, mỉm cười, uống rượu về sau, theo Thượng Quan Liệt nói, Thượng Quan Huynh, hai năm không thấy, tu vi tiến bộ không ít nha, Âu Dương Huynh chuyện này, Liệt điểm ấy tiến bộ lại như thế nào so ra mà vượt ngươi đại danh đỉnh đỉnh Âu Dương Hóa đâu, phải biết, ngươi thế nhưng là trăm trong thành thiên tài mạnh nhất bên trong người nổi bật, trừ cái kia rải rác mấy cái, ai có thể cùng ngươi so. Thượng Quan Liệt nói, Âu Dương Hóa nghe vậy, trên mặt cũng là giơ lên vẻ đắc ý nụ cười, cười ha ha nói, cũng không phải là ta khoe khoang, Âu Dương Hóa mặc dù so ra kém thế hệ trước cao thủ, nhưng là tại thiên tài mạnh nhất bên trong, xác thực không có mấy người là đối thủ của ta. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo khí, trong mắt tràn đầy bể nghệ màu sắc, mà tại bên cạnh hắn, cũng có mấy cái đồng tộc chi người nhất thời dân lên lấy lòng, đó là tự nhiên, Âu Dương đại ca thiên phú cũng không phải ai cũng có thể so sánh, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, coi như thế hệ trước võ giả, lấy Âu Dương đại ca thiên phú, sớm muộn có một ngày cũng sẽ đem cho siêu việt, ha ha, Âu Dương đại ca, thiên tư vô song a, chúng đồng tộc nịnh nọt ngữ điệu, để cái này Âu Dương Hóa thần sắc càng phát ra ý. Trên thân không tự chủ được tản mát ra một cổ khí ngạo nghễ, phá lệ làm cho người chú mục, trong tửu lâu, có không ít người cũng chú ý tới bọn họ, đóng ngoặc vuông. Lúc này, một vũ giả thầm nói, thiên tư vô song. Thật đúng là dám nói, so với cái kia tần nhai đến, chỉ bằng mấy người này cũng dám lấy thiên tư mà tự ngạo. Cái kia vũ giả thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng cũng không có tận lực che giấu, nhưng Dương Hóa mấy người tu vi đã sớm đạt tới thiên nguyên cảnh giới. Nghe được rõ ràng, nhất thời, đắc ý thần sắc động lại, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy âm trầm, bên trong một cái Âu Dương gia võ giả thấy thế, đứng lên, chỉ cái kia vũ giả lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì đó, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai, cái kia vũ giả là cái không quyền không thế tán tu, nào dám cùng thế gia đối nghịch, nhất thời tự đánh mấy lần miệng, cười làm lành nói, tiểu nhân lắm miệng, tiểu nhân lắm miệng, Thượng Quan Liệt thấy thế, cười cười nói, Âu Dương thế gia mấy vị huynh đệ bớt giận, làm gì để ý tới những thứ này lời đàm tiếu, đến, chúng ta tiếp tục uống tửu, Âu Dương Hóa sắc mặt có chút không vui, trong tay loại rượu lại là không uống, Tần Nhai cái tên này từ khi hắn nghe qua như vậy mấy lần, mới đầu cũng là không để bụng, lúc này trước công chúng phía dưới bị người nói mình không như thế người, tâm tình có thể nghĩ, Thượng Quan Huynh, người này đúng như trong truyền thuyết như vậy lợi hại, Thượng Quan Liệt trong mắt lướt qua một vòng quỷ quyệt, lập tức bất đắc dĩ thở dài, nói ra, tuy nhiên ta không nghĩ tới đa tạ, nhưng xác thực không thể không nói, hắn thật là cái khó được kỳ tài, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới siêu phàm cảnh giới, chỉ là, nói đến đây, Thượng Quan Liệt ngừng lại sẽ, nói, ai, không nói cũng được, lúc này Âu Dương thế gia mọi người lòng hiếu kỳ đã bị triệt để câu lên, bị Thượng Quan Liệt như thế một làm, tâm lý phản phất có con mèo nhỏ tại cào đến cào đi, ngứa cực kỳ, Âu Dương Hóa nhất thời mở miệng truy vấn, Thượng Quan Huynh, chỉ là thế nào, Thượng Quan Liệt do dự sẽ, lập tức nói, tại hạ cũng không phải là loại kia ở sau lưng nói này nói kia người, có điều Âu Dương Huynh hỏi, ta cũng không giấu giếm, Âu Dương thế gia mấy người nghe vậy, thầm mắng một tiếng, làm kỹ nữ còn muốn lập cái đền thờ, thật đúng là vô sĩ, nhưng Âu Dương Hóa mặt ngoài lại là nói, Thượng Quan Huynh có đức độ tên, trăm thành bên trong ai không biết, ngươi liền nói thẳng đi, Âu Dương Huynh quá khen, Thượng Quan Liệt cắn răng nói, cái này Tần Nhai mặc dù là đương thời kỳ tài, nhưng lại là bất tu phẩm hạnh, không có chút nào võ đức, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại rất, hắn giống như nhớ tới cái gì, ánh mắt bên trong tràn ngập oán hận, trong hai con ngươi dần dần hiện ra từng đạo tơ máu, chén rượu trong tay đều bị bóp vỡ nát, Âu Dương thế gia mấy người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, ta ai gia, xem ra cái này Thượng Quan Liệt quán niệm thật đúng là lớn a, để mấy vị bị chê cười, Tại hạ cùng với cái kia Tần Nhai thật có chút khúc mắc, nhưng tại hạ thề, chính mình nói câu câu là thật, không có nửa phần nói ngoa. Thượng Quan Liệt lấy lại tinh thần, dần dần khôi phục bình thường, nhất thời nghĩa chính ngôn từ nói ra, ha ha, Âu Dương tự nhiên tin tưởng, đúng vậy a, cái kia Tần Nhai chi tiếng xấu, chúng ta cũng là có mấy phần nghe nói, Thượng Quan Huynh nói tiếp đi, Thượng Quan Liệt khục hai tiếng, tiếp tục nói, cái này Tần Nhai từ khi đi tới nơi này Liệt Dương Thành về sau, không nói hắn, tại biển trong miệng, hắn công nhiên cự tuyệt ba đại thế gia lập xuống quy củ, cự tuyệt giao nạp nguyên thạch, hắn một giới tán tu, lại có được đỉnh cấp huyền chu, ta tiến đến hỏi thăm lại bị hắn tự kiềm chế vũ lực, hành hung một trận, ai, tại hạ xấu hổ. Mà hắn gần Liệt Dương Thành về sau, ta Thượng Quan gia căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, để cho ta thất đệ Thượng Quan Hạo tiến đến cùng hắn giảng hòa, không ngờ hắn lại không nể tình, còn tuyên bố muốn giết Thượng Quan gia trưởng lão, không chỉ có như thế, hắn không biết dùng cái biện pháp gì, thế mà trèo lên Liệt Dương trong thành Thông Thiên Tháp tháp chủ Lâm Lập Vũ, tại mấy ngày trước đây bốn phương bán đấu giá phía trên ỷ vào Lâm tháp chủ, trên đấu giá hội phát ngôn bừa bãi, cuồng vọng vô biên, sau khi nói xong, cái này Thượng Quan Liệt lại thở dài nói, cái này Tần Nhai, thật sự là đáng giận, có điều chư vị là Âu Dương thế gia người, lần này tới ta Liệt Dương trong thành tham gia gặp gỡ, bên cạnh nhất định có thiên nhân trưởng lão bảo hộ, còn có ta Thượng Quan gia tại, chư vị cũng không cần phải lo lắng, nhưng gặp hắn lúc, còn đến cẩn thận một chút, Âu Dương hóa lạnh hừ một tiếng nói, hừ, cốt một cái Tần Nhai, cư nhiên như thế cuồng vọng, vô pháp vô thiên, nếu là gặp phải ta Âu Dương hóa, tất nhiên phải cho hắn đẹp mặt, cho hắn biết, tại đây trăm thành bên trong, thế nhưng là ta ba đại thế gia địa bàn, tu vi của người này siêu phàm, Âu Dương huynh không muốn hành động theo cảm tính, Thượng Quan huynh yên tâm đi, lượng hắn cũng không dám làm gì ta. Lại nói hắn cũng bất quá là một cái vừa bước vào siêu phàm võ giả, ta nhị ca Âu Dương Trấn, đã sớm tại 4 năm trước liền đã là siêu phàm, trấn áp hắn quả thực là dễ như trở bàn tay, Âu Dương nhị ca thực lực, xác thực bất phàm. Thượng Quan Liệt cười cười, lập tức nói, đến, mọi người uống rượu, tiệc rượu qua đi, mọi người dần dần tan cuộc, Thượng Quan Liệt ngồi trên lầu, nhìn qua đi xa Âu Dương hóa bọn người, khóe miệng cười lạnh, lúc này, cái kia trước hết nhất nói đến Tần Nhai võ giả một mặt nịnh nọt đi tới, nói, tam thiếu gia, cái kia, Thượng Quan Liệt khinh thường liếc nhìn hắn, lấy ra một đống nguyên thạch, ném tới trước mặt hắn, nói, ngươi làm tốt lắm, đây là ban thưởng ngươi, cảm ơn công tử. Chương 295, thứ hai lần ám sát. Thông Thiên Tháp, thứ 36 tầng, thiên tự số 3 trong phòng tu luyện, cuồn cuộn khói đen tràn ngập, như là thế gian lớn nhất đục ngầu chi vật hội tụ ở đây, mà tại đây trong hắc vụ, 12 khỏa màu trắng sữa đang dược phát ra gật gật trong suốt, Tần Nhai đứng tại trong hắc vụ, hài lòng cười một tiếng, cái này trọc thủy hắc liên sinh trưởng tại quá sức đục ngầu mảnh đất, là thế gian độc tính là cường liệt nhất đang dược một trong, nếu là có thể thích đáng sử dụng, thậm chí có thể luyện chế ra hạ độc được vương giả đang dược tới, thế nhưng là, Tần Nhai lại không phải đem trọc thủy hắc liên dùng để luyện chế độc đan, hắn luyện chế là có thể ôn dưỡng chiết xuất thần niệm. Hóa thần đan, tầm thường luyện đan sư chỉ biết là trọc thủy hắc liên là chí độc chi vật, lại không biết vật cực tất phản lý lẽ, sinh trưởng tại cùng cực vẫn đục mảnh đất trọc thủy hắc liên, bên trong thân thể trừ làm cho người hoảng sợ độc tính bên ngoài, còn có một cổ tinh khiết đến cực hạn sinh cơ. Sử dụng cổ này sinh cơ, Tần Nhai luyện chế ra 12 khỏa ở vào cửu phẩm phía trên lại tại linh đan phía dưới, miễn cưỡng có thể gọi là ngụy linh đan hóa thần đan tới, mà Tần Nhai luyện chế hóa thần đan vẻn vẹn chỉ sử dụng trọc thủy hắc liên cánh hoa bộ phận, chỉnh đóa hắc liên bên trong tinh hoa nhất bộ phận củ sen, còn chưa bắt đầu luyện chế, chủ yếu là củ sen dược tính quá lớn, nếu là dùng để luyện chế, Tần Nhai nhất định có thể luyện chế ra linh đan, đến lúc đó dẫn phát lôi kiếp. Không khỏi quá làm người khác chú ý, nhìn mắt quanh quẩn tại bốn phía hắc vụ, Tần Nhai lấy ra một cái trống rỗng nhẫn trữ vật đến, chân nguyên vận chuyển, chỉ gặp cái này hắc vụ nhận cổ vô hình hấp lực, như là sông lớn vào biển, tranh nhau chen lấn tiến vào trong nhẫn chứa đồ, mấy hơi thở về sau, nguyên bản đen kịt một màu phòng tu luyện, liền lần nữa khôi phục một mảnh thư thái, Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, nhìn qua cái này một cái nhẫn trữ vật, trong mắt lướt qua một vòng lãnh ý. Cái này mai bên trong nhẫn trữ vật, chứa đều là trọc thủy hắc liên cùng hắn trân quý dược vật phản ứng mà sinh ra đan khí, hoặc là nói là khí độc này mạnh, không ngớt nhân vũ người cũng vô pháp tới, Tần Nhai đem hóa thần đan thu hồi, lập tức ăn vào một khỏa, một cổ dược lực bàn bạc trong nháy mắt tại thể nội bạo phát, lập tức hóa thành từng đạo thanh liêm, tràn vào đại não thần khiếu bên trong. Trong chốc lát, thần khiếu bên trong truyền đến một trận bành trướng cảm giác, hắn tỉnh tọa, cố nén khó chịu cảm giác, chân nguyên vận chuyển luyện hóa dược lực, cái này hóa thần đan vì Ngụy Linh đan, dược lực to lớn, vượt xa quá Tần Nhai trước đó phục dụng tất cả đan dược, coi như hắn có vô lậu chi thể, cũng dùng chỉnh một chút một ngày thời gian mới không sai biệt lắm đem hấp thu xong. Ánh bình minh vừa ló rạng đến Nhật Mộ Tây Sơn, ban đêm buông xuống thời điểm, Tần Nhai chậm rãi mở ra hai con ngươi, cảm giác thần khiếu bên trong xa như vậy so trước đó còn cường đại hơn ra mấy lần thần niệm, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bỗng nhiên, hắn thần niệm nhất động, phương viên ngàn mét bên trong cảnh sắc, rõ ràng rành mạch, có điều cái này Liệt Dương Thành đến cùng Vũ Giả Thành Thị, cũng có thần niệm không ít người, Tần Nhai cảm thụ sẽ, liền thu hồi lại, một khỏa hóa thần đan, không chỉ có để cho ta thần khiếu không gian khuếch trương lớn không ít, thần niệm cường độ cũng đã tiếp cận ngự không viên mãn. Lúc này, hắn thần khiếu chi bên trong nguyên bản vô hình vô sắc thần niệm, có từng tia bạch sắc quang mang đang lóe lên, thần niệm lộ ra ánh sáng, đây là ngự không viên mãn võ giả thần niệm tầng thứ, tiến thêm một bước lời nói chính là thần niệm dần dần hướng thực thể tiến hóa, trước hóa sương mù lại ngưng dịch, đóng ngoặc vuông, mà lúc này, Tần Nhai thần khiếu bên trong bạch quang còn rất lợi hại yếu ớt, nhưng hắn đã bước ra một bước này, tin tưởng sau đó không lâu, hắn thần niệm đem hoàn toàn sinh ra biến chất, còn có 11 khỏa hóa thần đan, hôm nay đã phục dụng một khỏa, trong thời gian ngắn không thích hợp lại phục dụng, liền chờ mấy ngày đi. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức thu hồi đan dược cùng đan lô, rời đi phòng tu luyện, muốn đi ra ngoài đi đi, Lâm Lập Vũ lo lắng hắn sẽ lần nữa nhận ám sát, vốn định cùng đi, nhưng Tần Nhai lại là cự tuyệt yêu cầu khác, lấy hắn bây giờ át chủ bài, coi như lại có sát thủ đến đây ám sát, chỉ cần không phải vương giả, hắn đều có thể yên ổn thoát thân, đi tại Liệt Dương Thành trên đường cái, Tần Nhai lãnh hội phiên phong thổ nhân tình, bởi vì Liệt Dương trong thành đại bộ phận đều vũ giả, Liệt Dương trong thành đại bộ phận cửa hàng phần lớn là chút binh khí, đang dược chờ một chút cửa hàng, đại nửa canh giờ trôi qua, bỗng nhiên, Tần Nhai bên hông Đình Tiêu kiếm thân kiếm rung nhẹ, Đình Tiêu ý niệm truyền tới, đạm mạc nói, tiểu tử chú ý, ngươi đã bị vây quanh đây, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, nói, biết, hắn thần niệm tiến nhanh, sớm liền phát hiện một chút manh mối, nhưng cũng không có lộ ra, nhếch miệng lên cái lãnh khốc nụ cười, hướng trong thành vắng vẻ chi đi tới, rất nhanh, hắn đi vào trong một rừng cây, đen nhánh đêm, bao phủ rừng cây, giống như một cái quái thú, há to mồm chờ ngươi nhảy vào đi, Tần Nhai bỗng nhiên dừng bước lại, hai con ngươi đảo qua bốn phía, cảnh ban đêm đen nhánh, nhưng cũng không cách nào che đậy kín cái này trong đôi mắt sát ý, các vị, làm gì lại ẩn núp đâu, ra đi, lời nói rơi, đáp lại hắn cũng chỉ có thê lương gió đêm cùng lá cây toa toa thanh âm, trong lúc nhất thời, chung quanh an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Tần Nhai thấy thế, lạnh hừ một tiếng, lập tức sấm sét màu tím xé rách đêm tối, như cuồng triều theo bốn phía dũng mãnh lao tới, quanh, đất cát phấn khởi, cây đổ thạch phá vỡ, lấy Tần Nhai làm trung tâm, phương viên hai trong vòng 10 trượng bị san thành bình địa, tử sắc ánh sét còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tại đen nhánh trong bóng đêm nhảy nhót lấy, lập tức, mười mấy nói u quang lấp lóe, hình thành mảng kính không kẻ hở đao võng theo Tần Nhai bao phủ, hừ, lạnh hừ một tiếng, trường thương nơi tay, Tần Nhai đột nhiên quét qua, phía trên phụ thuộc lấy cuồng bạo lôi đình, trong nháy mắt đem đao võng xé nát, cùng lúc đó, trường thương cắm vào huyết nhục âm thanh vang lên, lập tức chân nguyên theo trường thương tuôn ra, đem người kia bạo thành một đống nát mạc, còn thừa lại 9 cái. Đình Tiêu kiếm thân kiếm rung nhẹ, từng. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức nhanh đến đủ để cho bất luận cái gì ngự không võ giả cảm thấy tuyệt vọng tốc độ thi triển ra, xông vào trong đám người, đêm tối. Đối với ủng có thần niệm võ giả tới nói cùng ban ngày không khác, những võ giả này phương vị, căn bản không thể gạt được Tần Nhai, quỷ thần khó đoán chi thương thuật, lần nữa tại Tần Nhai trong tay bày ra, như là sói nhập bầy cừu bên trong, cái này chính cái sát thủ tuy nhiên đều là ngự không viên mãn võ giả, nhưng lúc này vẫn như cũ cảm thấy từng đợt áp lực, bọn họ không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình bọn người có một tia khoảng cách. Cái kia cây trường thương thì sẽ vô tình cắm vào trong cơ thể của bọn họ. Trên không, bên trong một người trung niên sát thủ lạnh lùng vừa quát, bọn sát thủ nghe vậy, nhất thời bất ngờ, lướt lên không trung, Tần Nhai thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, hình bóng nhất động cũng xông đi lên, lúc này chính người kia cùng nhau quay người, hướng Tần Nhai phát ra sát chiêu, trong lúc nhất thời, hỏa diễm đao khí, băng sương kiếm khí, hồ hùng hồn chưởng kình, các loại ảo diệu theo Tần Nhai đánh tới, nếu là tầm thường siêu phàm đối mặt dạng này sát chiêu, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Tần Nhai lại là khinh thường cười một tiếng, toàn thân tách ra vô biên lôi đình, đồng thời, hủy diệt ảo diệu cũng hướng lôi đình xếp cộng vào, hủy diệt tử sắc lôi đình xông tiêu mà lên, hai cổ năng lượng chạm vào nhau, tiếng vang cực lớn vang vọng hơn phân nửa Liệt Dương Thành, hào quang óng ánh chiếu rọi cảnh ban đêm, bàn bạc khí lãng trên không trung bạo phát, như gợn sóng khuếch tán mà ra, phát động tầng mây. Lúc này, Tần Nhai đột nhiên đột phá khí lãng, trường thương trong tay múa, như là trên chiến trường kinh diễm nhất chiến sĩ, hàng mang hiện, một đoạn trường thương xuyên thấu một sát thủ lồng ngực, lập tức rút ra, không có bất kỳ cái gì dừng lại theo một người khác quét tới, khoảng chừng một cái nháy mắt ở giữa, liền lại có hai người chết tại Tần Nhai trong tay, trốn, trốn, trốn, còn lại bảy cái sát thủ thấy thế, không do dự, trong nháy mắt theo bảy cái phương hướng khác nhau trốn đi thật xa, Tần Nhai thấy thế, lôi điện lấp lóe, mấy chục đạo lôi mâu trong triều hai cái phương hướng mà đi, mà Tần Nhai thì là đuổi kịp một người khác, lôi mâu trong nháy mắt trọng thương bên trong một người, mà một người khác vận khí thì tương đối kém, trực tiếp bỏ mình, mà Tần Nhai trường thương nơi tay, đuổi kịp một người, trong chớp mắt cũng đem cho giết chết, mà còn lại năm người, thì là trốn vào bóng đêm mịt mờ, 10 cái sát thủ, chết 5 cái, trọng thương một cái, còn lại 4 người cũng có thương tổn chi thân, mà bị bọn họ ám sát Tần Nhai, thì là lông tóc không tổn hao gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 296, trùng hợp. Tần Nhai nhìn mắt mấy tên sát thủ phương hướng rời đi, ánh mắt lạnh lùng, lập tức đi vào trong rừng cây, tìm tới cái kia mấy cái bộ thi thể, lấy bọn họ nhẫn trữ vật về sau, liền trực tiếp dùng băng diễm đem bọn hắn cho đốt cháy đến không lưu mảy may dấu vết, đi vào Liệt Dương trong thành lớn nhất nơi trăng hoa luyến vũ cát, Tần Nhai đơn điểm một cái phòng cao thượng, ngồi ở phía trên, nghe tiểu khúc, xem xét thiên kiều bách mỹ ca múa nhóm uyển chuyển nhảy múa, mà trong tay hắn thì là vỗ về chơi đùa lấy mấy cái lệnh bài. Lệnh bài lớn chừng bàn tay, từ bạch ngân đúc thành, trên có khắc khô lâu kiểu dáng, dữ tợn khủng bố, lệnh bài trung gian khắc lấy ba cái đẫm máu chữ lớn huyết u hội. Hiển nhiên, những thứ này ám sát Tần Nhai người đều là đến từ cùng một tổ chức, mà cái tổ chức này thực lực mạnh yếu, có bao nhiêu người, tới giết Tần Nhai sát thủ là xử nữ tại cái dạng gì đẳng cấp, bọn họ cứ điểm ở đâu Tần Nhai hoàn toàn không biết gì cả, lần trước giết một cái, lần này lại đến 10 cái. Xem ra cái này huyết u hội có phần có một loại không đạt mục đích không bỏ qua mùi vị. A, có chút ý tứ, huyết u hội, thượng quan gia, đúng, còn có tam tộc gặp gỡ. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trong mắt lưu chuyển lên từng tia lãnh ý, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, một thanh niên đi qua lúc, bỗng nhiên hét lên kinh ngạc, huyết u hội. Tần Nhai nghe vậy, quay đầu đi, chỉ gặp một thanh niên võ giả chính mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy chính mình trong tay năm cái bạch ngân lệnh. Tần Nhai cười cười, theo thanh niên kia nói ra, vị huynh đài này, nếu như không ngại lời nói, mời ngồi vào đi. Thanh niên kia liếc mắt một cái Tần Nhai, lập tức đồng tử kịch co lại, đối với Tần Nhai cái này danh khí đã truyền khắp Liệt Dương Thành thiếu niên, hắn làm sao lại không biết, không dám ngỗ nghịch, gật gật đầu, có chút câu nệ ngồi tại Tần Nhai đối diện, phải biết, hắn chỉ là thiên nguyên võ giả, mà Tần Nhai thì là siêu phàm, vị huynh đài này, xưng hô như thế nào đây, Chương Phi. Gặp qua Tần huynh. Chương Phi thở sâu, nói ra, nguyên lai là Chương huynh, hạnh ngộ. Tần Nhai cười cười, lập tức nói, vừa rồi gặp Chương huynh nhận biết cái này năm cái bạch ngân khiến, có thể hay không vì tại hạ giảng một chút đây. Chương Phi gật gật đầu, nói ra, tự nhiên có thể, cái này huyết u hội, ta cũng là theo một số trong điển tịch hiểu được, chỉ biết là cái tổ chức này tồn tại đến nay đã có hơn ngàn năm lịch sử, là một cái chuyên môn tham gia ám sát tổ chức. Là thương khung giới bên trong lớn nhất đại sát thủ tổ chức, cái tổ chức này nhân số không rõ, lại phân bố các nơi, thủ lĩnh không rõ, rất thần bí, cái tổ chức này thực lực rất là cường đại, nghe nói chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, liền xem như vương giả cũng có thể giết, mà bọn họ cũng xác thực từng có qua thành công ám sát qua vương giả chiến tích, mà lại cái này chiến tích còn không chỉ một lần hai lần, cái này huyết u hội bên trong sát thủ làm bốn đẳng cấp, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim. Cùng nghe đồn rằng huyết sát, Tần huynh trong tay thanh đồng huyết u lệnh, chính là huyết u hội bên trong đệ nhị đẳng cấp cấp bậc bạch ngân sát thủ. Chương Phi sau khi nói xong, liếc mắt một cái Tần Nhai trong tay bạch ngân lệnh, nói, không biết Tần huynh, cái này năm cái bạch ngân huyết u lệnh, là từ đâu mà đến đây? Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nói, giết mấy cái kẻ xấu mà thôi. T. Trương Phi hít một hơi lạnh, nói, Tần huynh bị huyết u hội để mắt tới, gặp Tần Nhai gật đầu thừa nhận. Trương Phi hỏi, đây là lần thứ mấy? Ý gì? Không biết Tần huynh là lần thứ mấy gặp được huyết u hội ám sát? Lần thứ hai. Trương Phi nghe vậy, theo Tần Nhai nói ra, Tần huynh quả nhiên là như là nghe đồn, kỳ tài ngút trời, lại có thể ngăn cản được huyết u hội lần thứ hai ám sát. Bất quá, ngươi tiếp xuống cần phải vạn phần cẩn thận. A. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, Trương Phi tiếp tục nói, huyết u hội một khi tiếp nhận ủy thác, liền sẽ ra tay ba lần, một lần sau một lần mạnh, nếu như lần thứ hai vẫn không có đánh giết mục tiêu lời nói, huyết u hội liền sẽ đem mục tiêu ám sát đẳng cấp đề bạt một cái cấp bậc. Nói cách khác, trước hai lần ám sát Tần huynh là cấp bậc bạch ngân sát thủ, cái kia cái này một lần cuối cùng đến đây, chính là hoàng kim cấp bậc sát thủ. Tần Nhai nghe vậy, hai mắt hơi hơi nheo lại, cái này huyết u hội thực lực so với hắn tưởng tượng cao hơn đâu, cấp bậc bạch ngân cũng đã là ngự không viên mãn võ giả, vậy cái này hoàng kim cấp bậc chính là thiên nhân, nhưng trong lòng của hắn vẫn không có quá lớn lo lắng, hắn có lòng tin, chỉ cần không phải vương giả tự mình đến đây, vậy hắn liền có hoàn toàn chắc chắn có thể yên ổn thoát thân. Cảm ơn Trương huynh giải hoặc. Tần Nhai theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình thất phẩm đan dược, nói ra, ta nhìn Trương huynh tu vi đã tiếp cận bình cảnh, bình này thất phẩm phá cảnh đan, là tại hạ một điểm nho nhỏ tâm ý, mời Trương huynh nhận lấy. Trương Phi nhất thời bị giật mình, thất phẩm phá cảnh đan, chỉ là trả lời cái vấn đề, thì có thể thu được thất phẩm phá cảnh đan, cái này khiến Trương Phi cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Hắn cắn cắn đầu lưỡi, một cổ kịch liệt cảm giác đau đớn truyền vào đại não, cho hắn biết đây hết thảy đều là thật sự. Ta ai da, cái này xuất thủ cũng quá hào phóng đi, cái này quá quý giá. Trương Phi cố nén dụ hoặc, đem đẩy trở về. Tần Nhai thấy thế, sững sờ một chút, lập tức đem đan dược này lần nữa đẩy nói với Trương Phi, Trương huynh không cần phải khách khí, ngươi cho tình báo đối với ta phi thường trọng yếu, bình đan dược này với ta mà nói cũng không phải cái gì vật quý trọng, mời thu cất đi. Cái kia liền cảm ơn Tần huynh. Tần Nhai nói không sai, hắn thật là chỗ tại đột phá bình cảnh, có bình này thất phẩm đan dược, hắn liền có thể tiến thêm một bước, thậm chí đột phá siêu phàm cũng không phải là không được sự việc, một khi trở thành siêu phàm, hắn trong gia tộc địa vị cũng liền có thể tăng lên rất nhiều, không nghĩ tới, đi ra một chuyến gặp phải loại kỳ ngộ này, có lẽ là thụ Tần Nhai chỗ tốt, Trương Phi dứt khoát liền bồi tiếp Tần Nhai, uống rượu nói chuyện phiếm. Theo liệt dương trong thành phong thổ nhân tình lại đến thương khung giới các loại truyền kỳ bí văn, đều bị hắn êm tai nói, cái này không khỏi để Tần Nhai tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà Tần Nhai đối với cái này thương khung giới vạn năm qua biến hóa không phải rất hiểu, tại Trương Phi trong miệng, hắn biết rất nhiều chuyện, cực lớn đền bù hắn tri thức phía trên một khối trống không, hai người vừa thưởng thức ca múa một bên sướng trò chuyện, vui vẻ lâm ly, Trương huynh kiến thức uyên bác, tại hạ bội phục. Tần Nhai cười nói, a. Chỉ là nhiều một chút điển tịch mà thôi, có điều khiến ta giật mình là, Tần huynh vậy mà đối với vạn năm trước một ít chuyện như thế giải, phải biết ghi chép vạn năm trước sự tích điển tịch thế nhưng là 10 phần thưa thớt. Trương Phi nói ra, a, có điều ngẫu nhiên biết được mà thôi. Tần Nhai cười nói, bỗng nhiên, mấy cái hoa phục thanh niên đi tới, Tần Nhai nhìn lại, hai mắt hơi hơi nheo lại, bởi vì bên trong một người hắn cũng nhận biết, lại là cái kia thượng quan tam thiếu, thật đúng là duyên phận đâu. Có thể đụng phải hắn. Trương Phi nghe vậy nhìn lại, nhất thời hiểu rõ Tần Nhai là có ý gì. Tần huynh, thượng quan thế gia tại Liệt Dương trong thành thế lực rất lớn, ngươi có thể ngàn vạn không thể cùng bọn họ chống lại. Trương Phi do dự sẽ, theo Tần Nhai khuyên giải nói, Trương huynh yên tâm, ta từ có chừng mực, mà thượng quan Liệt đi lên trên lầu về sau, ánh mắt quét qua, vừa lúc bị hắn nhìn thấy Tần Nhai, hắn sững sờ một chút, nhưng nhất thời nhếch miệng lên một cái nụ cười tới. Hắn theo bên cạnh mấy cái thanh niên nói mấy câu, lập tức theo Tần Nhai cái này đi tới, thật là khéo, Tần huynh, không nghĩ tới tại đây cũng có thể gặp ngươi, chương 297, ngươi muốn như thế nào? Đối với thượng quan Liệt những thế gia tử đệ này tới nói, ngày bình thường trừ tu luyện bên ngoài, đi đến nhiều nhất địa phương cũng chính là chút nơi trăng hoa, mà Luyến Vũ Lầu làm Liệt Dương trong thành lớn nhất một chỗ ca múa lầu, thượng quan Liệt chờ tự nhiên là thường đi, tam tộc gặp gỡ sắp đến. Thượng quan Liệt mang theo Âu Dương Hóa mấy người khác này, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Tần Nhai, tâm niệm nhất động, đi lên, khóe miệng mang theo một vòng ôn hòa nụ cười, nói, Tần huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tần Nhai chậm rãi đặt chén rượu xuống, ánh mắt đạm mạc liếc nhìn hắn, tại bốn phương buổi đấu giá bên trên, Thượng Quan Liệt đối với hắn toát ra nồng đậm cùng cực, hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây sát ý, hắn còn nhớ đến đâu, lúc này Thượng Quan Liệt thái độ lại phản phất là tại đối đãi đã lâu bạn cũ, bên trong định có gì đó quái lạ. Thượng Quan Tam thiếu, có gì muốn làm? Tần Nhai đạm mạc mở miệng, ngữ khí không có chút nào ba động. Lúc này, Thượng Quan Liệt bên cạnh một thanh niên thấy thế, nhíu mày lại, tiến lên trước một bước, hai con ngươi nhìn chăm chú Tần Nhai, lạnh lùng mở miệng, ngươi chính là Tần Nhai, ngươi là ai? Hừ, tại hạ Âu Dương Thế Gia, Âu Dương Hóa. Thanh niên kia nghển đầu, cái cằm khẽ nhếch, trong mắt lộ ra ngạo khí, không mang theo mảy may làm ra vẻ, hoàn toàn là tự nhiên mà vậy, liền phản phất hắn trời sinh liền cần phải tài trí hơn người, dù là ở trước mặt hắn là cái siêu phàm võ giả cũng giống vậy. Tần Nhai gật gật đầu, thái độ rất là bình thản, mặt phía trên không có biến hóa chút nào, phản phất hắn nghe được chỉ là một cái bình thường võ giả tự giới thiệu, mà không phải danh chấn trăm thành, đứng hàng một trong tam đại thế gia Âu Dương Thế Gia. Ha ha, Âu Dương huynh, ngươi cái này Âu Dương Thế Gia tên tuổi xem ra không dùng tốt lắm a. Còn lại mấy người thấy thế, đối mặt cười một tiếng, ép buộc lên Âu Dương Hóa tới. Âu Dương Hóa sắc mặt trầm xuống, trong mắt lướt qua một tia giận dữ, nhìn về phía Tần Nhai lạnh nhạt nói, ngươi vị trí này, ta Âu Dương Hóa coi trọng, còn không mau lên, đúng, đúng. Trương Phi lập tức gật đầu, thấp giọng theo Tần Nhai nói, những này là ba đại thế gia tử đệ, Tần Huynh, chúng ta vẫn là tránh một chút đi. Tần Nhai cười nói, Trương Huynh, ngươi liền trước tiên lui một bên đi, Trương Phi chỉ là một cái tiểu con em gia tộc, Tần Nhai vô ý đem hắn liên lụy vào, mà Trương Phi vốn còn muốn lại khuyên một chút Tần Nhai, nhưng nhìn đến đối phương nụ cười về sau, hắn làm thế nào cũng mở không miệng, đành phải ngoan ngoãn lui sang một bên. Không phải hắn không muốn giúp trợ Tần Nhai, mà chính là hắn hiểu được, chính mình lực lượng rất mơ hồ, đợi ở nơi đó không những giúp không người, có thể sẽ liên lụy Tần Nhai. Tần Nhai đem mấy cái bạch ngân khiến thu hồi nhẫn trữ vật, cầm bầu rượu, cho mình rót một chén, nói, thừa dịp ta hiện tại không muốn nổi giận, các ngươi rời đi đi, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Âu Dương Hóa âm thanh lạnh lùng nói, ai cũng như vậy. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, há, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, cuồng vọng tự đại, mấy người xung đột, dần dần dẫn tới người khác vây xem, đóng ngoặc vuông, chật chật, đó là ba đại thế gia tử đệ. Mấy ngày nay bởi vì gặp gỡ sự tình, ba đại thế gia đông đảo kiệt xuất tử đệ đều hội tụ tại Liệt Dương trong thành, cái này Tần Nhai như thế cùng bọn hắn lên xung đột, cái này Tần Nhai không khỏi cũng quá tự đại đi, gây một cái thượng quan gia còn chưa đủ, chẳng lẽ hắn còn muốn đem hắn hai đại thế gia cũng muốn gây sao, cái này lại có trò vui nhìn. Lúc này, một cái thân mặc hoa phục, eo treo khuyên tai ngọc thanh niên ngồi tại Tần Nhai đối diện, theo Tần Nhai cười nói, tại hạ là Mục Gia Mục Long, gặp qua. Ai cho phép ngươi ngồi xuống, cái kia Mục Long còn chưa có nói xong, liền trực tiếp bị Tần Nhai lạnh giọng cắt ngang, một trương khuôn mặt anh tuấn nhất thời biến thành màu gan heo, ý cười không còn sót lại chút gì, hắn nghiến răng nghiến lợi theo Tần Nhai nói, ngươi chẳng lẽ thật coi ta ba đại thế gia dễ khi dễ, đứng dậy, rời đi. Tần Nhai lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói đã mang hơn mấy phần không kiên nhẫn, hừ, không biết tốt xấu, ngoặc kép, cái kia Mục Long mặt trầm xuống, quyền đầu đột nhiên một nắm, từng cái nổi gân xanh, như là cầu long ẩn núp, lập tức đánh phía Tần Nhai mặt, trên nắm tay quanh quẩn lấy nói đạo kình khí, mang theo gào thét không khí âm bạo thanh, uy thế vô cùng, bất chợt tới xuất thủ, khiến người ta khó lòng phòng bị, Mục Long có tự tin, coi như trước mặt làm là một cái siêu phàm võ giả, cũng không thể hoàn toàn kịp phản ứng, cút, một chữ quát ra, phản phất giống như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng tại mọi người trong đầu, cái kia xuất quyền Mục Long, gào lên thê thảm, bị một cổ vô hình lực lượng cho đánh bay ra vài chục trượng bên ngoài, mà tay phải hắn thì là lấy một loại kỳ quái tư thế vặn vẹo lên, nát ngươi một tay, lấy đó trừng trị. Lúc này, Tần Nhai thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo một cổ khiến người ta không rét mà run hàn khí, như gió đông quét qua mấy người, để bọn hắn đánh cái rùng mình. Ngươi lại dám động thủ thương tổn ba đại thế gia người, ngươi không biết tại trăm thành bên trong, ta ba đại thế gia nói tính toán sao, hỗn đảng, không biết trời cao đất rộng. Thượng Quan Liệt mang đến mấy cái thanh niên, chỉ Tần Nhai một hồi giận mắng, mà Thượng Quan Liệt nhìn qua đã gây nhiều người tức giận Tần Nhai, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mấy cái chán ghét con ruồi. Tần Nhai mi đầu cau lại, vô tận thiên địa nguyên khí hội tụ, hình thành một cái bàn tay vô hình, đột nhiên theo mấy người kia chụp tới, mấy người kia tu vi cao nhất cũng bất quá là thiên nguyên cảnh viên mãn, làm sao có thể địch nổi Tần Nhai cái này danh phó thực siêu phàm võ giả đâu. tại đây chỉ bàn tay vô hình nắm giữ hạ, bọn họ bị dọa đến oa oa trực khiếu, trên mặt lộ ra kinh sợ, đáng chết, thả ra chúng ta, ngươi không sợ ta ba đại thế gia trả thù sao? Có lẽ là những người này bình thường làm mưa làm gió quen, dưới loại tình huống này vẫn như cũ không có cầu xin tha thứ. Ý đồ bảo trì chính mình uy nghiêm, đối Tần Nhai vên mặt hất hàm sai khiến, Tần Nhai lười nhắc lại cùng bọn hắn nói nhiều một câu, tiện tay vung lên, đem mấy người kia toàn diện ném ra Luyến Vũ lầu bên ngoài, bịch bịch, mấy người kia nhất thời ngã tại trên đường cái, quần áo dính đầy tro bụi, khoác vạt áo phát ra, bộ dáng vô cùng chật vật, hôm nay vấn đề này, ta nhất định muốn bẩm báo trưởng lão, không sai, cái này Tần Nhai thực sự quá cuồng vọng, nếu là không cho hắn một chút giáo huấn, hắn chỉ sợ là sẽ không biết ta tam đại gia tộc cường đại. Luyến Vũ trong lâu, Thượng Quan Liệt đứng tại chỗ, hơi nghi hoặc một chút, không biết hữu ý vô ý, Tần Nhai đem còn lại người đều ném ra, lại duy chỉ có lưu hắn lại, Tần huynh, vậy tại hạ liền trước cáo từ. Thượng Quan Liệt mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết mình tuyệt đối không phải Tần Nhai đối thủ, hắn có thể ở sau lưng đùa giỡn một chút âm chiêu, cũng không dám đơn độc đối mặt Tần Nhai. Ngay tại hắn muốn quay người rời đi nháy mắt, một cổ bàn bạc áp lực trong nháy mắt đem hắn hoàn toàn bao phủ, để hắn muốn di động dù là nửa bước đều vô cùng khó khăn. Tần huynh, ngươi muốn như thế nào? Thượng Quan Liệt ngữ khí mang theo vài phần run rẩy, trong lòng dần dần lan tràn một cổ hoảng sợ, khóe miệng trở nên khô khốc, trên trán cũng bày lên một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Tần Nhai không có trả lời hắn lời nói, thì yên tĩnh ngồi yên ở đó, thưởng lấy ca múa, uống chút rượu, thần sắc tự nhiên, từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái. Có thể càng như vậy, càng là để Thượng Quan Liệt cảm thấy hoảng sợ. Hắn muốn đi, có thể Tần Nhai lại không nghĩ để hắn đi. Hắn muốn hỏi Tần Nhai muốn làm gì, nhưng người ta căn bản không để ý tới hắn. Nhưng, trên thân cái kia cổ áp lực lại là càng ngày càng nặng nặng, hắn hai chân đều đã đang run rẩy, bởi vì hoảng sợ, mồ hôi lạnh dần dần tăng nhiều. Đến sau cùng, hắn y phục đã hoàn toàn bị đánh ẩm ướt, cả người giống trong nước mới vớt ra. Chương 298, không gì hơn cái này. Một cổ vô tận khí thế bàn bạc Thượng Quan Liệt hoàn toàn bao phủ lại, hắn toàn thân cốt cách, bắp thịt, thậm chí tinh thần đều đang chịu đựng áp lực thật lớn, vẻn vẹn mấy hơi thở, cổ khí thế kia đã để hắn mồ hôi rơi như mưa, bịch một tiếng, Thượng Quan Liệt lại là không chịu nổi cổ này áp lực, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối Tần Nhai trước mặt, hắn sinh tại Thượng Quan gia, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chưa từng nhận qua dạng này đãi ngộ. Một cổ to lớn cảm giác nhục nhã theo trong lòng của hắn bạo phát đi ra, đúng là ngắn ngủi xua tan Tần Nhai mang đến cho hắn hoảng sợ. Tần Nhai, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thượng Quan Liệt nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu, giống như ác quỷ nhìn chăm chú Tần Nhai, hận không thể đem hắn huyết nhục gặm ăn hầu như không còn, đem xương cốt ép thành bụi phấn. Đối mặt Thượng Quan Liệt giống như giống là chó điên gào thét, Tần Nhai đạm mạc không nói, chỉ bất quá khí thế bàn bạc đột nhiên một tăng, quanh một tiếng, Thượng Quan Liệt cả người thân thể đã nằm rạp trên mặt đất, xương cốt phát ra kẻo kẹt thanh âm, giống như một đầu như chó chết, toàn thân run rẩy không thôi, ngon miệng bên trong như trước đang mắng, Tần Nhai, ngươi chết không yên lành, hỗn đảng, ta nhất định muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Chung quanh vây xem người, đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng hơi lạnh đến, phải biết đối với Thượng Quan Liệt dạng này thế gia tử đệ tới nói, coi trọng nhất trừ tu vi bên ngoài, chính là thể diện. Nhưng lúc này, hắn tại trước mặt mọi người, bị dạng này nhục nhã, tàn nhẫn tuyệt đối không thua kém đem lăn trì. Ta thiên a, Tần huynh thật đúng là đầy đủ bá đạo. Trương Phi tại cách đó không xa nuốt nước miếng, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này trước đó cùng mình ôn hòa đàm tiếu thiếu niên, trong nháy mắt trở nên như vậy lãnh khốc bá đạo, còn có sức lực mắng chửi người, xem ra còn chưa đủ a. Tần Nhai từ tốn nói, lập tức một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân hắn sinh ra, thông qua mặt đất đi vào Thượng Quan Liệt trước mặt, ăn mòn tiếng hắn tứ chi, huyết nhục, tê, ngươi đối với ta, ta làm cái gì? Thượng Quan Liệt ngữ khí run rẩy nói ra, ngay tại hắn nói xong câu đó lúc, hắn lông mày, bờ môi, tóc, toàn thân trên dưới đã phủ đầy một tầng băng sương, không có gì, nhìn ngươi chảy nhiều như vậy mồ hôi, cho ngươi hạ nhiệt một chút, ngươi cái này heo chó đồ, vật. Thượng Quan Liệt vẫn như cũ chửi mắng, có thể Tần Nhai phản phất giống như không nghe thấy, thời gian trôi qua, Thượng Quan Liệt tiếng chửi rủa âm càng ngày càng thấp, đến sau cùng, đã nói không nên lời âm thanh tới, Tần Nhai thấy thế, lúc này mới buông tha hắn, đời này, ngươi thì an tâm làm một phế nhân đi, Tần Nhai đạm mạc nói ra, lập tức đứng dậy, nhìn cũng không nhìn nằm rạp trên mặt đất Thượng Quan Liệt liếc một chút, liền theo Luyến Vũ lầu đi ra ngoài, những nơi đi qua, chúng võ giả nhao nhao nhượng bộ, sợ một cái không chú ý, cũng rơi vào theo Thượng Quan Liệt một cái hạ tràng. Tại Tần Nhai sau khi đi, có vũ giả đi lên, xem xét Thượng Quan Liệt tình huống, người võ giả kia sắc mặt càng ngày càng chấn kinh, đến sau cùng đã tràn đầy kinh dị. Thế nào? Đóng ngoặc vuông. Có người hỏi, cái kia vũ giả thở sâu, trong mắt lộ ra kiên kỵ, nói ra, kinh mạch thụ hàng khí ăn mòn, đã héo rút, chân nguyên khí hải, tứ phân ngũ liệt, tê mọi người hít một hơi lạnh. Đây cũng chính là nói, Thượng Quan Liệt đã bị phế, kể từ hôm nay, Thượng Quan Liệt cùng một người bình thường không khác, không, thụ nghiêm trọng như vậy bị thương, hắn sau này chỉ sợ liền một người bình thường cũng không sánh nổi. Tần Nhai cái này thực sự đem sự việc làm lớn, theo mọi người, Tần Nhai trước đó đối Thượng Quan gia hành động chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chỉ cần hắn thành khẩn nhận cái sai, một chút liền không có cũng không có sự tình, có thể hiện tại bọn hắn phát hiện sai, sai vô cùng, Tần Nhai là tuyệt không có khả năng nhận lầm, hắn căn bản chính là cái vô pháp vô thiên người điên, lại dám phế Thượng Quan Liệt con đường võ đạo, cái này không thể nghi ngờ cũng là tại tự tuyệt đường lui, là tại hướng Thượng Quan thế gia tuyên chiến, lấy lực lượng một người đối kháng một cái bàn đại thế gia, loại người này, không phải người điên, lại là cái gì đâu, Liệt Dương Thành thật muốn sôi trào, phế nhân võ đạo so đoạt tính mạng người càng thêm tàn nhẫn, như Thượng Quan Liệt chỉ là cái phổ thông gia tộc con cháu còn tốt, nhưng hắn là Thượng Quan gia chủ nhi tử, phế tử chi thù, Thượng Quan gia chủ sao lại trả cho hắn, không chỉ có như thế, Tần Nhai vừa rồi thế nhưng là đem còn lại hai con em đại gia tộc cho ném ra Luyến Vũ lầu, mà lúc này tam đại gia tộc tề tụ Liệt Dương Thành, tê, hắn cái này là thật không có đường sống, mẹ ta a, Liệt Dương Thành không biết bao lâu chưa từng xảy ra như thế kích thích sự việc, a, từ khi Tần Nhai đến sau, liền tốt bộ phim không ngừng a, tránh ra, khắc cản bản thiếu gia đường, lúc này, một cái phách lối cùng cực âm thanh vang lên, chỉ gặp Thượng Quan Hạo một thân cẩm bào, trong ngực ôm cái Mỹ Kiều Nương, một phái hoàng khố tác phong đi tới, mọi người thấy thế, mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, nhường ra một con đường, đều tại vây xem cái gì đâu, để bản thiếu gia cũng nhìn một chút, Thượng Quan Hạo đi qua, theo ánh mắt mọi người nhìn lại, trong nháy mắt, hắn đồng tử kịch co lại, ngay tại một sát na kia, trong ngực hắn Mỹ Kiều Nương ẩn ý đánh cái rùng mình, cảm thấy có một cổ gió lạnh thổi qua, tam ca, từng, phiền phức tới, Tần Nhai đi tại trên đường cái, bỗng nhiên, mấy đạo thần niệm từ trên người hắn khẽ quét mà qua, đếm cái hô hấp về sau, mấy cái siêu phàm cường giả ngự không mà đến, bên trong một cái siêu phàm đối xử lạnh nhạt nhìn qua Tần Nhai, ngữ khí sinh lạnh nhạt nói, quỳ xuống, có thể bảo vệ nhất mệnh, lúc này, mấy cái thanh niên từ đằng xa lướt đến, Tần Nhai nhìn lại, hơi nhếch khóe môi lên lên, những người kia không phải người khác, chính là bị Tần Nhai ném ra Luyến Vũ các Âu Dương Hóa, Mục Long bọn người, cái kia không trung siêu phàm, chính là bọn họ hậu viện, đại ca, giết hắn, chính là hắn nhục nhã chúng ta, mong rằng một đại ca làm chủ cho chúng ta, mấy cái người tới về sau, nhất thời thanh sắc câu lệ chỉ trích lên Tần Nhai tới, lên tiếng trước nhất cái kia siêu phàm võ giả, lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, quỳ xuống, a. Lúc này, Tần Nhai lại là một tiếng cười khẽ, bị Huyết U hội ám sát, bị Thượng Quan Liệt tính kế, bị ba đại thế gia tử đệ nhóm quát mắng, bây giờ lại bị người bên đường gọi quỳ xuống. Tần Nhai trong lòng sát ý đã sớm sôi trào đến cực hạn, chỉ gặp hắn chậm rãi ngự không mà lên, trường thương màu trắng bỗng nhiên nơi tay, chỉ xéo lấy đối diện mấy cái siêu phàm nói, đừng nói nhảm, tới đi, ta Âu Dương Trấn, ban thưởng ngươi vừa chết, cái kia lên tiếng trước nhất siêu phàm võ giả cũng chính là Âu Dương Trấn lạnh lùng mở miệng, lập tức hình bóng nhất động, trong tay xuất hiện một ngụm hắc kim sắc, phía trên khắc đầy lấy như lá cây mạch lạc màu đỏ đường vân đại đao, nghiêng nghiêng theo Tần Nhai chém ngang lưng mà đi. Âm vang, sóng âm như gợn sóng từng vòng khuếch tán, mạnh mẽ phong bạo bao phủ bốn phía, tại hai người phía dưới, quanh một tiếng, tuôn ra một cái hố lớn, lui, không tốt, né ra, mọi người thấy thế, cấp tốc theo nơi xa bạo vút đi, chỉ có số ít mấy cái siêu phàm võ giả ngự không mà lên, nhiều hứng thú nhìn qua trận chiến đấu này, có thể ngăn trở một đao kia, ngươi xác thực có mấy phần bản sự, Âu Dương Trấn cầm trong tay hắc kim đại đao, hai mắt nhìn chăm chú trước mắt cầm thương tới thiếu niên, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, bỗng nhiên, hắn sắc mặt biến hóa, ngươi năng lực, cũng chỉ có như vậy phải không? Tần Nhai trong mắt tuôn ra một trận lãnh quang, lập tức, trường thương chấn động, cuồng bạo vô cùng lôi đình cuồn cuộn mà ra, bị lôi đình ăn mòn, Âu Dương Trấn thân thể hơi hơi tê rần, coi như trong nháy mắt, Tần Nhai một chân nâng lên, đem hắn đá ra đi, oanh, hắn như là khỏa như đạn pháo, bị đá tiến khắp nơi, hình thành một cái cự đại hầm động, mà Tần Nhai trên không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, không gì hơn cái này. Chương 299, thắng một trận. Cái này sao có thể, ta Ai Gia, cái này Tần Nhai thực lực cũng không tránh khỏi quá mạnh đi, liền Âu Dương đại ca đều bị đánh không lại hắn hay sao? Nơi xa, Âu Dương Hóa bọn người nhìn mắt bị Tần Nhai một chân đá rơi xuống đất Âu Dương Trấn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, riêng là Âu Dương Hóa, càng là hoảng sợ đến không cách nào ngôn ngữ, hắn cho tới nay đuổi theo mục tiêu cứ như vậy bị người đá bay, sau khi khiếp sợ, tùy theo mà đến chính là vô tận ghen ghét, vì cái gì hắn mạnh như vậy, thiên phú tốt như vậy, vì cái gì nắm giữ đây hết thảy không phải ta, không chỉ có là Âu Dương Hóa bọn người, thì liền bị bọn họ gọi tới mấy cái siêu phàm võ giả cũng là như thế, bọn họ đều là ba đại thế gia thiên tài mạnh nhất bên trong lớn nhất nhân vật kiệt xuất, có điều hơn 30 tuổi liền bước vào siêu phàm, có thể nói là thiên kiêu chi tử, có thể hôm nay nhìn thấy Tần Nhai, bọn họ mới biết được cái gì là chánh thức yêu nghiệt, trong lúc nhất thời, bọn họ tâm tình vô cùng phức tạp, hỗn đảng, Âu Dương Trấn theo cự trong hầm đứng lên, trên thân tê liệt cảm giác đã tiêu trừ, có thể bị một chân đá bay mang đến nổi giận lại là như là gần như bạo phát núi lửa, không thể ngăn chặn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bổ ra nói đao khí hỏa hồng, tản ra đến nhiệt độ cực kỳ cao, liền không khí chung quanh đều có vặn vẹo cảm giác, uy thế đã đủ để nghiền ép đồng dạng ngự không võ giả, thế nhưng là Tần Nhai thần sắc tự nhiên, trường thương bỗng nhiên đâm một cái, đó là tựa như tia chớp đâm một cái, mũi thương phía trên nhảy nhót lấy ánh sét còn như cuồng bạo hung thú. Dương nanh múa vuốt theo đao khí đánh tới, cả hai tiếp xúc nháy mắt, hỏa quang cùng ánh sét chiếu rọi hơn phân nửa bầu trời đêm, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Thông Thiên Tháp bên trong, Lâm Lập Vũ chính đang nhắm mắt dưỡng tức, bỗng nhiên, hắn hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía nơi xa, nói, Lôi Đình, không phải là Tần Tiểu Hữu, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hình bóng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà tại thượng quan nhà phủ đệ, cũng có mấy bóng người lướt qua cảnh ban đêm. Hỏa đao cùng lôi thương giao kích về sau, Âu Dương Trấn đột nhiên xông đi lên, sắc mặt dữ tợn, cầm trong tay hắc kim sắc đại đao theo Tần Nhai chém thẳng mà đi, mà trái lại Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, không lùi không tránh, chính diện nghênh đón, nhanh sự ảo diệu thi triển, nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt thương nhanh, trong nháy mắt bạo phát, áp chế Âu Dương Trấn, thật nhanh thương nhanh, Âu Dương Trấn quá sợ hãi, đại đao trong tay không ngừng tới trốn tránh, nhưng coi như thế. Cũng vẫn không có nhiều đại tác dụng, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, Âu Dương Trấn cũng đã bị thương 18 chỗ, toàn thân máu me đầm đìa, còn không xuất thủ giúp ta, Âu Dương Trấn trống to một tiếng, còn lại mấy cái cùng hắn cùng nhau đến đây cực lớn nhất thời xuất thủ, cùng nhau vây công Tần Nhai, kiếm quan quyền kình chưởng khí trong nháy mắt đem hắn bao phủ, đóng ngoặc vuông, hừ, lạnh hừ một tiếng, Tần Nhai toàn thân bộc phát ra kinh người lôi đình, bên trong trộn lẫn lấy hủy diệt ba động, trong nháy mắt bạo phát, đem tất cả công kích phá tan thành từng mảnh, đáng chết, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, dạng này chiến lực, nơi đó là một cái ngự không võ giả, tê, thật là khủng khiếp lôi đình, mọi người kinh hãi thất sắc, mà Tần Nhai lại sẽ không lưu cho bọn hắn thời gian, nhất thương mang theo tấn mảnh lôi đình, uyển như lôi long trong nháy mắt theo Âu Dương Trấn đâm tới, né tránh, không, không cách nào né tránh, Âu Dương Trấn muốn rách cả mí mắt, toàn thân chân nguyên bạo phát, hướng một bên dời đi. Nhưng là hắn lại nhanh lại như thế nào có thể rất nhanh qua được nắm giữ nhanh sự ảo diệu Tần Nhai. Ngay tại trường thương liền muốn đâm xuyên Âu Dương Trấn lúc, gầm lên giận dữ truyền đến, tiểu tử, ngươi dám. Âm thanh này nương theo lấy một cổ thần niệm chi lực truyền đến, để Tần Nhai não bộ thần khiếu chấn động, ra tay súng đều có chút dừng lại. Một sát na này, để Âu Dương Trấn có chạy trốn thời gian, trong nháy mắt hướng về sau lao đi, là trưởng lão tới, quá tốt, trưởng lão vừa đến. Tần Nhai hẳn phải chết không nghi ngờ, Âu Dương Hóa bọn người nghe được âm thanh này, trong mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một cổ cùng cực sát ý, chân nguyên khí hải đột nhiên vận chuyển, trong chốc lát, phương viên 2000 trượng bên trong thiên địa nguyên khí như sông lớn vào biển, hình thành từng cây lôi mâu, tại Tần Nhai trên không hội tụ, lít nha lít nhít lôi mâu lóe ra tử sắc lôi quang, tản ra khủng bố uy thế, đột nhiên rơi xuống, như mưa to. Phóng tới Âu Dương Trấn mấy cái siêu phàm, đáng chết, hắn thế mà còn dám động thủ, Âu Dương Trấn mấy cái người sắc mặt đại biến, đối mặt với vô tận lôi mâu, không dám có chút chủ quan, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn bảo mệnh, rầm rầm rầm, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, Tần Nhai phía dưới khắp nơi, nháy mắt trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi, một cái lôi mâu uy lực cùng cấp siêu phàm nhất kích, cái này líp nha líp nhíp Lôi Mâu nói ít cũng có mấy trăm, giống như là mấy trăm cái siêu phàm mạnh Âu Dương Trấn mấy người phát động công kích, Âu Dương Trấn bọn người mặc dù thủ đoạn thi triển hết, cũng chèo chống không đến một cái hô hấp, ngay tại mấy người chết thời khắc, một cái ông lão tóc xám xuất hiện tại Lôi Mâu trước mặt, hừ lạnh hừ một cái, tiến lên trước một bước, bàn tay móc ngược, một cổ bàn bạc thiên nhân chi lực như là đại hải tuôn ra, trong chớp mắt đem mảnh này Lôi Mâu chi hải nghiền nát, lập tức, lại là hai cái lão giả xuất hiện, ba cái lão giả, ba cái thiên nhân, bọn họ liếc mắt một cái đã bị Lôi Mâu trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi Âu Dương Trấn mấy người, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, bọn họ đột nhiên nhìn về phía Tần Nhai, nộ khí hóa thành một cổ bàn bạc trời đất lực lượng, theo Tần Nhai nghiền ép mà đi, tại một sát na kia, Tần Nhai chung quanh thiên địa nguyên khí đột nhiên bị rút sạch, vô tận áp lực như là một dãy núi, ép ở trên người hắn, mà tại áp lực này hạ, Tần Nhai thẳng tắp sống lưng, nắm chặt trường thương, nhuệ khí không giảm, vương giả ta đều thẳng mặt qua, các ngươi đây tính toán là cái gì, chân nguyên khí hải bỗng nhiên sôi trào, vô lậu chi thể bá đạo hấp thu uy thế toàn lực bạo phát, chung quanh bị thiên nhân rút sạch thiên địa nguyên khí, lần nữa chảy đến, mà lên lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ không ngừng tràn đầy Tần Nhai chân nguyên khí hải, quanh, phản phất một loại nào đó ràng buộc bị đánh phá. Tần Nhai trong mắt bột phát ra một trận sáng chói tinh quang, trong đêm tối, là như thế lóa mắt, tại ba vị thiên nhân áp bách dưới, hắn đúng là đột phá bình cảnh, cái gì, ba vị thiên sắc mặt người biến hóa bất định, ánh mắt lộ ra chấn kinh, cảm thụ được bên trong thân thể chất lượng càng thêm xuất sắc chân nguyên, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh lên, hai mắt xuyên suốt ra như lưỡi đao sắc bén ánh mắt, nhìn về phía cái kia ba vị thiên nhân, lạnh giọng nói ra, đánh nhỏ, đến lão, tái chiến sao, tê. Mọi người hít một hơi lạnh, cái tên điên này, lại dám công nhiên tuyên chiến thiên nhân võ giả, chỉ bằng ngươi, sợ là ngay cả ta nhất chưởng cũng không chịu nổi, bên trong một cái lão giả thu liễm chấn kinh, lạnh hừ một tiếng, đột nhiên vung ra nhất chưởng, một đạo ánh vàng rực rỡ ngập trời chưởng ấn bỗng dưng sinh ra, nhào về phía Tần Nhai, đạo chưởng ấn này, là có lão giả bên trong thân thể thuần túy thiên nhân chi lực hình thành, hắn tự tin, cái này chưởng uy đủ sức để nghiền sát thiên nhân phía dưới tất cả võ giả. Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, thở sâu, toàn thân chân nguyên không giữ lại chút nào bạo phát, lôi đình ảo diệu toàn lực thi triển, hủy diệt ảo diệu gia trì, trong chốc lát, tử sắc hủy diệt lôi đình theo kim sắc chưởng ấn đánh tới, có thể Tần Nhai không có dừng lại, một tay hướng lên trời, một đạo từ đá lạnh lam sắc hỏa diễm tạo thành chưởng ấn, đồng dạng đánh ra đi, tử sắc lôi đình cùng kim sắc chưởng ấn sinh ra kịch liệt va chạm, tử sắc lôi đình tuy nhiên cường đại, vẫn như trước không sánh bằng thiên nhân chi lực. Bá đạo ánh sét tại không cam lấp lóe sau hóa thành hư không, ngay sau đó, thẳng tiến không lùi kim sắc chưởng ấn lại nghênh tiếp hàng khí dày đặc băng diễm chi chưởng, lúc này kim sắc chưởng ấn thụ trước đó lôi đình ngăn cản, đã kinh biến đến mức hư huyễn rất nhiều, cùng băng diễm va nhau phía dưới, đúng là trong chốc lát sụp đổ, mà băng diễm dư uy không giảm, theo ba vị thiên nhân đánh tới, cùng thiên nhân cứng rắn làm, Tần Nhai đúng là hơn một chút, chương 300, gặp gỡ sắp đến. Cái này làm sao có thể, băng diễm hàng khí cuốn tới, ngày đó người đầy mặt vẻ kinh ngạc, một chưởng kia tuy nhiên không phải hắn toàn lực mà phát, nhưng dầu gì cũng là ẩn chứa thiên nhân chi lực nhất chưởng, tuyệt không phải ngự không võ giả đủ khả năng tới, thế nhưng là Tần Nhai lại làm đến hơn nữa còn hơn một chút, đây cơ hồ đánh vỡ cái kia có hạn nhận biết, thở sâu, hắn phất phất tay, đem băng diễm đánh tan, lập tức hắn đối xử lạnh nhạt nhìn qua Tần Nhai, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, như thế yêu nghiệt, võ đạo tiềm lực vô cùng, có vương giả chi tư, đem giữ lấy, tương lai nhất định là gia tộc tai họa, trong nháy mắt, ba vị thiên nhân liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sát ý, bên trong một người tiến lên trước một bước, lãnh đạm nói, tuổi còn nhỏ, thân thể ủng tuyệt thế chi tư, không những không hảo hảo tu luyện, ngược lại lấy mạnh hiếp yếu, đáng chém, lời nói rơi, một cổ bành trướng sát ý như trong trời đông giá rét lạnh lẽo như cuồng phong quét hôm khác, lập tức chậm rãi nâng lên hai tay, ngưng tụ ra một đạo đao khí, nhưng vào lúc này, một cổ khí thế bàn bạc bỗng nhiên buông xuống, so với ba vị thiên nhân đến còn phải mạnh hơn ba phần, mọi người sợ hãi cả kinh, hướng bầu trời nhìn lại, chỉ gặp một cái lão giả tóc trắng, khăn che mặt sương lạnh, một cổ dày đặc lãnh ý tràn ngập, ba cái thiên nhân, lại khó xử một cái hậu bối, không cảm thấy đáng xấu hổ nha, Lâm Lập Vũ lạnh lẽo băng tuyết lời nói truyền đến, chân đạp hư không, đi vào Tần Nhai trước mặt, trong hai con ngươi xuyên suốt ra ánh mắt, như là thế gian lợi hại nhất đao kiếm, lạnh lùng quét vào ba cái thiên trên thân người, để trong lòng cảm thấy phát lạnh, thiên nhân, tu vi so với bọn hắn còn cường hãn hơn thiên nhân, Thông Thiên Tháp Chủ, Lâm Lập Vũ, ba cái thiên nhân bên trong, có một cái lại là Thượng Quan gia trưởng lão, tự nhiên là nhận ra Lâm Lập Vũ, có thể cũng là bởi vì như thế, hắn mới sẽ cảm thấy khó giải quyết, Lâm Lập Vũ là ai, Thông Thiên Tháp Tháp Chủ, tu vi so với Thượng Quan Bắc cũng không chút thua kém, càng làm cho người ta để ý là, Lâm Lập Vũ phía sau là Thiên Hạ Thương Hội, Lâm Tháp Chủ, cái này Tần Nhai khi nhục ta ba đại thế gia hậu bối, thù này nếu là không báo lời nói, chúng ta có mặt mũi nào sừng sững tại đây trăm thành bên trong. Cái kia Thượng Quan gia trưởng lão tiến lên trước một bước, nhìn chăm chú Lâm Lập Vũ, chậm rãi nói ra, không sai, Tần Nhai hôm nay, phải chết, hừ, không sai. Tam đại thiên nhân, thái độ minh xác nói ra, mà Lâm Lập Vũ nghe vậy, liếc mắt một cái nằm trên mặt đất mấy cái siêu phàm, chém đinh chặt sắt nói, có ta ở đây, các ngươi liền tuyệt không thể thương tổn Tần Tiểu Hữu, Lâm Lập Vũ, ngươi đây là nghiêm túc. Thượng Quan thế gia trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng nói, không sai, nếu như các ngươi ba đại thế gia có cái kia tự tin có thế cùng Thiên Hạ Thương Hội địch nổi lời nói, như vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Lâm Lập Vũ lãnh đạm nói, câu nói này để ba vị thiên tâm thần người hơi chấn động một chút, đối địch với Thiên Hạ Thương Hội, đóng ngoặc vuông, có ý tứ gì, chẳng lẽ Tần Nhai còn cùng cái kia Thiên Hạ Thương Hội có chỗ liên quan, đáng chết. Cái này Tần Nhai cuối cùng có năng lực gì? Thượng Quan thế gia trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới Lâm Lập Vũ thế mà lại vì Tần Nhai làm đến bước này. Chính như Sang Sát Vũ nói, ba đại thế gia coi như liền hợp lại cùng nhau cũng không phải Thiên Hạ Thương Hội đối thủ. Nếu là Tần Nhai thật cùng Thiên Hạ Thương Hội có liên quan gì lời nói, như vậy bọn họ đem đứng trước lưỡng nan lựa chọn, buông tha Tần Nhai, như vậy ba đại thế gia thể diện mất hết, giết Tần Nhai, như vậy chính là đắc tội Thiên Hạ Thương Hội. Bị Lâm Lập Vũ một câu, ba cái thiên nhân nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, Âu Dương trưởng lão, việc này, ngươi nghĩ như thế nào? Thượng Quan thế gia trưởng lão liếc mắt một cái bên cạnh một vị lão giả, lấy thần niệm truyền âm nói ra, lấy Lâm Lập Vũ tu vi, ba người chúng ta nếu là cứng đối cứng lời nói, chưa hẳn không có phần thắng, nhưng là như cái này Tần Nhai thật sự là cùng Thiên Hạ Thương Hội quan hệ không ít lời nói, vậy chúng ta cũng đem đắc tội Thiên Hạ Thương Hội. Chỉ sợ được trả bằng mất, có lẽ chỉ là Lâm Lập Vũ tại khuếch đại đâu, cái này Tần Nhai cùng Thiên Hạ Thương Hội cũng không có cái gì ngọn nguồn, cho dù có, xem ra Thiên Hạ Thương Hội cũng sẽ không vì hắn mà cùng chúng ta ba đại thế gia vạch mặt. Một thế gia thiên nhân trưởng lão nói, bất kể như thế nào, bây giờ Âu Dương Trấn bọn họ cũng chưa chết, trừ thể diện phía trên vấn đề bên ngoài, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất, vẫn là về trước đi bàn bạc kỹ hơn đi. Âu Dương thế gia trưởng lão trầm ngâm một hồi, quyết định rời đi trước lại nói, cứ như vậy đi, thực sự không cam lòng. Mục gia trưởng lão nói, có Lâm Lập Vũ tại, chúng ta khó có thể thương tổn hắn, đi thôi. Tần Nhai ở trong hư không, nhìn qua trầm mặt không nói gì, nhưng sắc mặt lại liên tiếp biến hóa ba cái thiên nhân, hơi nhếch khóe môi lên lên, thầm nghĩ, đã sớm nghe nói thiên nhân cảnh giới võ giả có thể làm được lấy thần niệm giao lưu, quả nhiên là danh bất hư truyền, lúc này, Âu Dương thế gia trưởng lão lạnh nhạt nói, hôm nay, liền cho Lâm Tháp Chủ một bộ mặt, liền trước buông tha Tần Nhai, lần sau gặp lại, liền đều do thiên mệnh, nói xong, bọn họ mang theo Âu Dương Trấn bọn người, ngự không rời đi, thì, cứ như vậy rời đi, ai, Lâm Lập Vũ đều đến, không đi còn có thể như thế nào đây, thật sự là không nghĩ tới, cái này Tần Nhai thế mà lợi hại đến loại tình trạng này, có thể cứng đối kháng thiên nhân nhất chưởng, loại này chiến lực. Quả thực chưa từng nghe thấy, xác thực, đây quả thực đánh vỡ ta trước kia nhận biết, lấy ngự không đối chiến thiên nhân, làm thật là khiến người ta chấn kinh a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn qua cách đó không xa cái kia áo trắng tại gió đêm phía dưới thổi đến bay phất phới thiếu niên, trong mắt đúng là toát ra đến kính sợ thần sắc tới, còn có ba ngày, Tần Nhai nhìn qua rời đi ba vị thiên nhân võ giả, lãnh đạm cười một tiếng, nói câu không rõ ý vị lời nói đến, một bên Lâm Lập Vũ có chút không nghĩ ra. Tần Tiểu Hữu, cái gì ba ngày, không, không có gì, tính một chút ta rời đi thời gian mà thôi, Tần Tiểu Hữu muốn rời khỏi. Lâm Lập Vũ có chút kinh ngạc, xác thực, cái này Liệt Dương Thành đã đợi đầy đủ. Tần Nhai cười nhạt nói, lập tức ánh mắt trôi hướng phương xa, nói nhỏ, mà lại, còn có người chờ lấy ta đây, quanh, một cổ sát khí bạo phát, bao phủ hơn phân nửa Thượng Quan thế gia, Thượng Quan Bắc nhìn qua nằm ở trên giường, lâm vào hôn mê Thượng Quan Liệt. Trong mắt tràn đầy không dừng chỉ sát ý, nghiến răng nghiến lợi, Tần Nhai. ta muốn ngươi chết, phụ thân, gặp gỡ sắp đến, còn mời tỉnh táo. Lúc này, Thượng quan Hạo tiến lên một bộ, lãnh đạm nói ra, Thượng quan Bắc nghe vậy cũng dần dần khôi phục lý trí, nhưng trong lòng sát ý vẫn như cũ ngăn không được sôi trào. Xác thực, hiện tại nên tại gặp gỡ sự tình làm trọng, phụ thân yên tâm, Tần Nhai sống không bao lâu. Thượng quan Hạo lãnh đạm nói ra, Huyết U hội trước hai lần ám sát đã thất thủ, điều này nói rõ Tần Nhai xác thực rất lợi hại, nhưng là cái này lần thứ ba ám sát lại là hoàng kim cấp bậc sát thủ, cũng chính là thiên nhân võ giả, coi như hắn mạnh hơn, cũng là khó thoát khỏi cái chết, nhưng có nói thời gian, trong vòng 5 ngày, nhất định có thể lấy thủ cấp, rất tốt, liền để hắn sống thêm mấy ngày. Đúng, Âu Dương Thế Gia cùng một thế gia mấy vị hậu bối như thế nào? Thượng quan Hạo nghe vậy, từ tốn nói, phục dụng chút cao cấp đan dược, thương thế đã không có trở ngại, trong vòng 3 ngày ứng có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Thượng quan Bắc nghe vậy, có chút thất vọng thở dài, nói, ai, vậy thật đúng là đáng tiếc, nếu là Tần Nhai giết bọn hắn tốt biết bao nhiêu a, vậy ta Thượng quan gia tại lần này gặp gỡ bên trong, ưu thế sẽ bị vô hạn mở rộng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.